Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 131. Liên Thủ. Hôm sau, cạnh kính hồ sân huấn luyện, tất cả phong các thành viên đều là hội tụ ở đây, đèn nghịt nhìn không thấy cuối cùng. Tuy nói phong các tại Trung Nguyên trước khi đến ngày càng xuống dốc, nhưng cái gọi là thuyền nát cũng có ba cân đinh, như vậy nội tình vẫn có chút bất phàm. Mà lúc này, vô số đạo ánh mắt đều là mang theo nồng đậm kính sợ nhìn qua phía trước. Trên tảng đá đứng một đạo thân ảnh thon dài. Bái kiến các chủ. Mấy ngàn người cùng nhau hành lễ, chiến trận cũng không nhỏ. Chu Nguyên khoát tay áo, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hôm nay hắn sẽ vì cái kia Thiên Viêm Tế làm chuẩn bị, thao luyện một chút phong các đám người thần hồn. Đều đem thần hồn gọi ra. Chu Nguyên thanh âm vang vọng tại mỗi người bên tai. Nghe được Chu Nguyên mệnh lệnh, tất cả mọi người đều là ngồi xếp bằng, chỉ thấy bọn hắn mi tâm thần hồn chi quang lấp lóe. Sau một khắc, mấy ngàn đạo thần hồn chính là từ đám bọn hắn đỉnh đầu chỗ dâng lên, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Mấy ngàn đạo thần hồn đồng thời xuất hiện, tràng cảnh kia tương đương tráng lệ, ngay cả Trung Nguyên đều là không nhịn được có chút tắc lưỡi, ánh mắt liếc nhìn mà ra, chỉ gặp trong mấy ngàn đạo thần hồn này, chỉ có ở phía trước nhất gần 200 đạo lộ ra đặc biệt ngưng thực, bộ dáng cũng như chân nhân không khác nhau chút nào. Đây là bước vào thực cảnh thần hồn, mà tại hậu phương kia, mặt khác tất cả thần hồn đều là mang theo hư ảo trí. Điều này nói rõ những thần hồn kia còn vẻn vẹn chỉ là hư cảnh, bất quá nhìn thần hồn quang trạch, hẳn là ở vào hư cảnh hậu kỳ. Mấy ngàn đạo thần hồn hội tụ một đường, lộ ra đặc biệt lộn xộn, mà trong phong đảo quanh nằm có cương phong gào thét, cuồng phong lướt qua lúc, một chút hư cảnh thần hồn lập tức thét chói tai vang lên đùng đưa đứng lên, tựa như muốn theo gió mà đi. Thế là toàn bộ trang diện cực kỳ hỗn loạn. Hiển nhiên những người phong các này ngày bình thường đối với nhục thân cùng nguyên khí khống chế đến mặc dù cực kỳ thành thạo điều luyện, nhưng lại đối tự thân thần hồn cực ít chú ý, bất quá cũng bình thường, ngoại trừ cùng loại Chu Nguyên loại người thần hồn, nguyên khí song tu này, bình thường người độc tu nguyên khí sẽ rất ít đem tâm tư đặt ở trên thần hồn. Theo bọn hắn nghĩ, lực lượng thần hồn đủ là được, có chút thời gian còn không bằng hấp thụ nhiều luyện hóa một chút thiên địa nguyên khí. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nhìn qua tràng diện hỗn loạn này, tay áo vung lên, mấy chục mai thú hồn tinh mãnh liệt bắn mà ra. Giống. Hồn tinh vỡ vụn, lập tức có vài chục đầu thú hồn gào thét mà ra, những thú hồn này khi còn sống đều là ngũ phẩm cấp độ. Đem những thú hồn này đều diệt. Chu Nguyên quát. Mấy chục con thú hồn dương nanh múa vút phóng tới phong các đám người thần hồn, mà người sau bọn người lại là mặt lộ vẻ kinh hoàng, bởi vì bọn hắn lúc này chỉ là thần hồn trạng thái, cũng không có nguyên khí có thể điều động, nhưng bọn hắn đối với lực lượng thần hồn khống chế lại là đặc biệt không lưu loát. Thế là trong lúc nhất thời, mấy ngàn đạo thần hồn đội hình lại bị mấy chục con ngũ phẩm thú hồn trúng kích đến thất linh bát lạc. Bất quá cũng may không phải tất cả mọi người là củi mục, tóm lại có người đối với lực lượng thần hồn có chỗ khống chế. Thế là chính là có từng đạo thần hồn chi châm ngưng tụ thành hình, cùng những thú hồn kia chiến đấu đứng lên. Đợi đến nửa nén hương về sau, trong sân thú hồn rốt cục bị đều tiêu diệt. Mà trên tảng đá Chu Nguyên nhìn qua một màn này thì là sắc mặt biến thành màu đen, mấy ngàn đạo thần hồn, chỉ cần thoáng biết được vận chuyển lực lượng thần hồn, liền có thể đem những thú hồn kia tùy tiện xóa bỏ, bởi vậy có thể thấy được, phong các thành viên đối với lực lượng thần hồn vận dụng có bao nhiêu kém. Loại trạng thái này có tư cách gì đi cùng mặt khác ba các cướp đoạt Thiên Dương Viêm. Trong sân hỗn loạn lắng lại, phong các đám người nhìn qua Chu Nguyên biến thành màu đen sắc mặt, cũng hiểu biết biểu hiện của bọn hắn kỳ kém, lúc này đều là an tĩnh lại. Không dám thở mạnh một tiếng. Sau lưng Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng cũng là có chút xấu hổ, dĩ vãng phong các, xem như nàng cùng Trần Bắc Phong tại trường quản, có thể hai người không ai phục ai, ngược lại là đem phong các khiến cho một đoàn loạn. Về phần những người này vì sao lực lượng thần hồn khống chế kém như vậy? Còn không phải bởi vì năm trước Thiên Viêm Tế, bọn hắn đều là ôm lăn lộn điểm phế liệu ăn tâm thái. Mà mặt khác ba các nhìn thấy phong các như thế thức thời, cũng không để ý thừa điểm canh thừa thịt nguội. Chu Nguyên thở ra một hơi, thật sự là có chút buồn bực, hắn nghĩ tới phong các bọn gia hỏa này thần hồn tạo nghệ có lẽ sẽ không quá tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kém. Nếu như nói phong các những người này nguyên khí tu vi coi như miễn cưỡng có thể đánh mà nói, như vậy thần hồn tu vi này, coi như thật chính là chỉ có thể dùng một cái chữ xấu để hình dung. Chắc hẳn tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn sử dụng lực lượng thần hồn chiến đấu số lần là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trông cậy vào bọn hắn thần hồn tạo nghệ đứng cũng không vững này đi cùng hòa các tranh. Chu Nguyên cảm giác còn không bằng một mình hắn đi đơn đấu được rồi. bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Nguyên trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày thao luyện 3 canh giờ, thao luyện hai người làm một tổ, lẫn nhau vận chuyển lực lượng thần hồn công phạt. Ta không muốn cầu các ngươi đem lực lượng thần hồn vận chuyển được bao nhiêu xuất thần nhập hóa, nhưng tối thiểu nhất có thể đạt tới sơ bộ điều khiển lực lượng thần hồn tình trạng. Bằng không, lần này thiên viêm tế, còn không bằng không đi mất mặt xấu hổ. Nghe được Chu Nguyên ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia, tất cả mọi người đều là ngượng ngùng. Tất cả thống lĩnh quản hạt riêng phần mình dưới trướng, sau 10 ngày ta sẽ làm tiếp kiểm tra đo lường, nếu là còn như dưới mắt bộ dáng như vậy, liền khấu trừ tháng này quy nguyên bảo tệ. Nghe được Chu Nguyên lời này, lập tức trong lòng tất cả mọi người đều là run lên, sự phạt này có thể không tính nhẹ, dù sao phải biết bây giờ bọn hắn phong các thành viên một tháng tiền lương chính là 70 quy nguyên bảo tệ, nếu là một tháng bị trục tới, đây chính là thiên đại tổn thất. Các đại thống lĩnh cũng không dám lãnh đạm, lập tức nhào nhào gầm thét lên tiếng, đem dưới chứng nhân mã xu đuổi ra, hai người một tổ trải rộng tại kính hồ bốn phía sân huấn luyện, bắt đầu thao luyện thần hồn. Chu Nguyên nhìn qua một màn khí thế ngất trời này, biến thành màu đen sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một chút, hắn biết cái này cũng trách không được bọn hắn, phong các chủ không công bố nhiều năm, không người chỉ huy, khó tránh khỏi sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Xem ra ta cũng là có chút đánh giá cao tất cả mọi người thần hồn tạo nghệ. Một bên Ý Thu Thủy thở dài, hôm qua nàng còn tại phản bác Diệp Băng Lăng, kết quả không nghĩ tới hôm nay liền bị đánh mặt. Chu Nguyên trong lòng cũng là hít một tiếng. Tuy nói bây giờ đã bắt đầu gấp rút thời gian thao luyện, nhưng lực lượng thần hồn khống chế cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên. Hắn cảm thấy, lần này thiên viêm tế, nếu như hắn muốn trông cậy vào bọn hắn đứng vững hòa các mà nói, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Lúc này giữa thiên địa có một chút lực lượng thần hồn dư ba từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chu Nguyên cong ngón búng ra, có vài giọt hỏa tinh bắn ra, trực tiếp là đem những dư ba kia trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Những hỏa tinh kia, tự nhiên chính là hồn viêm biến thành. Chu Nguyên nhìn chằm chằm những hỏa tinh từ từ tiêu tán kia, trong lòng cảm thán nói, thần hồn giao chiến, hay là hồn viêm lực sát thương mạnh nhất à? Nếu như có thể đem phong các đám người lực lượng thần hồn ngưng tụ, hóa thành hồn viêm, vậy coi như lợi hại, Chu Nguyên nghĩ nghĩ, chợt lại là cười khổ một tiếng, tự mình ngã thật đúng là có chút ý nghĩ hão huyền à. Hồn viêm chỉ có hóa cảnh thần hồn mới có thể diễn sinh mà ra, cho nên người ở đây lại nhiều. Chỉ sợ đều là không có khả năng ngưng luyện ra một tia hồn viêm. Hắn lắc đầu, liền muốn đứng dậy. Bất quá, ngay tại một chớp mắt kia, hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thân thể lập tức cứng đờ, mà trong con mắt của hắn lại là có một vòng kỳ quang hiện ra tới. Bởi vì tại thời khắc này, trong lòng của hắn lướt qua một đạo nguyên thuật. Hồn đăng thuật, Thương Huyền thất thuật một trong, Linh Văn phong trấn phong chi thuật, hồn đăng thuật. Lúc trước tại Thương Huyền Tông đoạt thánh chiến lúc, Chu Nguyên thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, Diệp Ca mặc dù chưa từng bước vào hóa cảnh thần hồn, nhưng lại nương tựa theo thuật này, sinh sinh ngưng luyện ra hồn viêm. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, ẩn có một tia phấn chấn chỉ, sau một lúc lâu, hắn lấy ra một viên ngọc giản, lấy lực lượng thần hồn ở trong đó khắc họa một chút vật liệu. Địa hồn cốt, âm quỷ mộc, minh như huyết. Nhiều vô số trên trăm đạo vật liệu, mà những tài liệu này đều là dùng để tu luyện hồn đăng thuật nhất định đồ vật. Thu thủy, những tài liệu này, tốt nhất không tiếc đại giới bằng tốc độ nhanh nhất thu lại. Chu Nguyên đem ngọc giản giao cho Ý Thu Thủy. Ý Thu Thủy nhìn đến Chu Nguyên thần sắc trịnh trọng kia, mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nhận lấy, nghiêm túc gật đầu. Chu Nguyên thở dài ra một hơi, nguyên bản hắn đạo nguyên thuật sau đó là chuẩn bị trước tu luyện ảnh tiên thuật, nhưng ai có thể tưởng đến cái này thiên viêm tế đột nhiên đi vào. Vì ứng đối, hắn cũng chỉ có thể đem ảnh tiên thuật hơi về sau chuyển một chút, trước đem cái này hồn đăng thuật tu luyện đưa vào danh sách quan trọng. Trong bốn các không có tưởng nào gió không lọt qua được, cho nên khi phong các ngày đầu tiên này thần hồn thao luyện sau khi kết thúc, thao luyện kết quả thảm không nỡ nhìn kia, rất nhanh cũng là chuyến khắp bốn các. Ha ha, cái kia Chu Nguyên cũng thật sự là ý nghĩ hão huyền, hắn thật sự cho rằng nương tựa theo phong các nội tình nát kia, có thể trên thiên viêm tế cùng ta hỏa các cạnh tranh sao. Hỏa các chủ lâu, nghe được tin tức này Chu Luyện không nhịn được cười to lên, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Mặt khác phó các chủ cũng là dáng tươi cười nghiền ngẫm, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng này, Chu Nguyên đích thật là làm cho phong các có cải biến cực lớn, thậm chí còn đã sáng tạo ra từ mẫu văn, nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài mà nói, phong các đích thật là có lớn mạnh khả năng. Nhưng tạo nghệ thần hồn này lại không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên đi lên. Dù sao lấy quá khứ phong các tại hàng năm trên thiên viêm tế, căn bản chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Bây giờ Chu Nguyên trong lúc bất chợt muốn bọn hắn quật khởi, nào có dễ dàng như vậy. Lữ Tiêu thần sắc còn tính là bình thản, nói, tuy nói phong các ở trên thần hồn tạo nghệ nội tình kém, nhưng này Chu Nguyên có chút tà môn, hay là không thể khinh thường. Chu Luyện gật gật đầu, nói, yên tâm đi các chủ, chúng ta Hỏa Các cũng là tại bắt đầu thao luyện, ta sẽ thời khắc nhìn chằm chằm. Trước đó tại cái kia Vũ Châu, hắn bị Chu Nguyên dọa đến hoảng hốt mà chạy, bây giờ nghĩ đến, thật sự là chật vật không chịu nổi, nhưng hắn lại minh bạch, bàn về sức chiến đấu, hắn kém xa Chu Nguyên, nếu là tình huống bình thường, hắn muốn lấy lại danh dự có thể nói là khó như lên trời, nhưng bây giờ Thiên Viêm Tế, lại là cho hắn thiên đại cơ hội tốt. Tại trong loại tế tự thần hồn là vua này, tác dụng của hắn thậm chí sẽ vượt qua Lữ Tiêu. Lần này, hắn vừa vặn có thể rửa sạch nhục nhã, thật tốt nhục nhã cái kia Chu Nguyên một trận. Cái kia Chu Nguyên tuy nói năng lực không nhỏ, nhưng lần này Thiên Viêm Tế, bọn hắn Hỏa Các chiếm cứ lấy tuyệt đối đại thế, tại loại đại thế này trước mặt, cái kia Chu Nguyên lại có thể nhảy nhót, cũng sẽ bị hắn chấn áp xuống dưới. Đúng rồi, Mộc Các bên kia nói thế nào? Chu Luyện nhìn về phía Lữ Tiêu, hỏi. Hắn nói tự nhiên là liên hợp Sơn Các, Mộc Các cùng một chỗ trên Thiên Viêm Tế chèn ép Phong Các sự tình. Lữ Tiêu thản nhiên nói, tạm thời còn không có hồi âm, bất quá ta nghĩ Mộc Liễu là người thông minh, hắn hẳn phải biết, ta Hỏa Các lần này đánh nhau ép Phong Các là tình thế bắt buộc, hắn nếu là không có mắt, cũng liền đừng trách chúng ta ngay cả bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Chu Luyện nhẹ nhàng gật đầu, đây là đang bức Mộc Liễu xếp hàng. Nếu như Mộc Liễu không quả quyết không cách nào làm ra lựa chọn, như vậy đợi ngày khác bọn họ đem Phong Các thu thập về sau, Mộc Các chính là mục tiêu kế tiếp. Dĩ vãng Thiên Viêm Tế, bọn hắn Hỏa Các còn không tốt tướng ăn quá khó nhìn, còn tính là cho Mộc Các lưu lại một ngụm thịt, có thể năm nay tình huống khác biệt, nếu như Mộc Các không thức thời, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể giống như Phong Các, đi ăn canh thử thịt nguội, không, năm nay, bọn hắn ngay cả canh đều không có một ngụm. Sau đó trong một đoạn thời gian, bốn các trở nên bình tĩnh rất nhiều, bởi vì đều là bởi vì cái kia sắp đến Thiên Viêm Tế làm lấy thần hồn thao luyện chuẩn bị. Ở trong Thiên Nguyên Vực, năm đó Thương Nguyên Đại Tôn vì hấp dẫn trong Hỗn Nguyên Thiên rất nhiều tán tu thiên kiêu, thiết trí hai loại tràn đầy sức hấp dẫn tu luyện phúc lợi, thứ nhất dĩ nhiên chính là Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, mà thứ hai, chính là cái này mỗi năm một lần Thiên Viêm Tế. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, quyết định bởi tại tự thân tu luyện. Mà Thiên Viêm Tế thì là càng thiên hướng về chỉnh thể, cái này hiển nhiên cũng là năm đó Thương Nguyên Đại Tôn cố ý cách làm, có lẽ là vì bồi dưỡng đoàn thể ý thức. Bất quá có thể trở thành Thiên Nguyên Vực dùng để hấp dẫn ngoại vực thiên kiêu mùi nhử, Thiên Viêm Tế hiệu quả tự nhiên là vượt qua tưởng tượng tốt, 99 vị thiên dương cảnh cường giả dốc hết toàn lực cung cấp thiên dương viêm, mà những này thiên dương viêm tại trải qua thiên dương đỉnh tăng phúc cùng tịnh hóa về sau, công hiệu quả sẽ được đề thăng đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Loại này thiên dương viêm một khi hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể truy đoán nhục thân, hơn nữa, còn có thể rèn luyện nguyên khí, làm cho nguyên khí càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu. Đối mặt với loại này nguyên bản chỉ có thiên dương cảnh cường giả mới có thể có quy giá tài nguyên tu luyện, liền xem như mạnh như Lữ Tiêu loại này, đều là lòng có thèm nhỏ dãi, huống chi những người khác. Mà lại, đối với rất nhiều bốn các thành viên tới nói, e là cho dù là tổng các chủ chi tranh, trong mắt bọn hắn lực hấp dẫn, đều chưa chắc liền sẽ so Thiên Viêm Tế tới cao. Tổng các chủ chi tranh cố nhiên sẽ quyết ra cao nhất vinh quang, nhưng người có thể đi tranh đoạt vinh quang này có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn 9 thành 9 người, chỉ có thể ở bên ngoài trở thành người đứng xem, có thể Thiên Viêm Tế không giống với, đây là một cái chỉnh thể thịnh điển. Bọn hắn tất cả mọi người muốn tham dự vào trong đó đi tranh đấu. Cho nên, tuy nói trong khoảng thời gian này bốn các bình tĩnh trở lại, nhưng ai cũng có thể cảm giác được sự bình tĩnh kia lại có cuồn cuộn sóng ngầm. Sau 10 ngày, Phong các chủ lâu mái nhà. Lúc này sắc trời dần tối, nhưng ở chung quanh trong những sân huấn luyện kia, còn có Phong Các thành viên đang thao luyện lấy thân hồn, mà trải qua 10 ngày thời gian thao luyện này, đại bộ phận Phong Các thành viên cuối cùng là miễn cưỡng có một chút bộ dáng, tối thiểu nhất sẽ không lại như 10 ngày trước như vậy chật vật. Bất quá, lấy Chu Nguyên ánh mắt đến xem, thân hồn của bọn hắn khống chế vẫn là vô cùng thô giáp, nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng lấy thần hồn ngưng tụ trưởng thành châm đến tiến hành công phạt. Đương nhiên Chu Nguyên cũng biết, cái này không thể lấy ánh mắt của hắn đến xem, dù sao những người này cũng không tu hành nguyên văn, vận dụng lực lượng thần hồn mức độ tự nhiên là thiếu làm cho người khác giận sôi. Miễn cưỡng có thể dùng để làm đơn giản một chút phòng ngự cùng công kích. Chu Nguyên tự nói một tiếng, nếu như đến lúc đó hắn lại ở giữa chỉ huy một chút mà nói, cũng là có thể hình thành một chút quy mô tính thần hồn thế công. Nhưng Chu Nguyên cũng lòng dạ biết rõ, bằng vào những này, căn bản không đủ để cùng Hỏa Các cạnh tranh. Bất quá cũng may Chu Nguyên cũng không có đích thực đem phần thắng đặt ở trên người bọn họ, lần này mấu chốt thắng bại điểm, vẫn là hắn chuẩn bị hồn đăng thuật. nhớ tới hồn đăng thuật, Chu Nguyên liền đem ánh mắt từ đằng xa kéo lại, bắt đầu đem tâm tư tập trung đến 10 ngày thời gian này thời khắc đều đang nghiên cứu đạo này Thương Huyền Thất Thuật một trong nguyên thuật phía trên. Hồn đăng thuật có chút đặc biệt, bởi vì đây là một loại tác dụng tại lực lượng thần hồn đặc thù nguyên thuật, nó thôi động phương pháp cũng không phải dựa vào nguyên khí, mà là dựa vào thần hồn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. 10 ngày này nghiên cứu, cũng làm cho đến Trung Nguyên thời khắc đang cảm thán cái này hồn đăng thuật huyền diệu, mà chính là loại nghiên cứu này làm sâu sắc, mới để cho đến Trung Nguyên tại trên Thiên Viêm Tế kia lấy hạ khắc thượng có một chút lòng tin. Tại ý vào tứ mẫu văn lượng tiêu thụ mang đến lợi nhuận dưới, Trung Nguyên trực tiếp để ý Thu Thủy chuẩn bị 10 phần tu luyện hồn đăng thuật cần có vật liệu. Trong thời gian 10 ngày này, Trung Nguyên thử 3 lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá Trung Nguyên đối với cái này cũng không nguôi oải, chỉ cần tại trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm, hắn có nắm chắc tại Thiên Viêm Tế tiến đến trước, bước đầu đem hồn đăng thuật sở tu thành. Trung Nguyên nghĩ đến, hai mắt chính là lại lần nữa nhắm lại, tiếp tục ở trong lòng thôi diễn hồn đăng thuật phương pháp tu luyện. Bất quá, hai mắt của hắn vừa bế, bỗng nhiên giữa mi tâm thần hồn quang mang lóe lên, mở mắt ra nhìn qua các chủ lâu bên ngoài trong mảnh rừng cây kia, nói, Mộc Liễu các chủ nếu đã tới, vì sao không hiện thân? Theo Chu Nguyên thanh âm rơi xuống, chỉ thấy nơi đó rừng cây có chút chập trùng, một bóng người tựa hồ là từ trong thân cây chậm rãi đi ra, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên lầu chót. Chính là Mộc các chủ, Mộc Liễu. Đã trễ thế như vậy, Mộc Liễu các chủ làm sao tới ta phong các? Chu Nguyên có chút kinh ngạc nói. Mộc Liễu vẫn như cũ là bộ kia sạch sẽ không gây bụi bặm bộ dáng, ngay cả tóc phẳng phất đều là bị thanh tẩy nhiều lần, cả người lộ ra tuấn lãng xuất trần, hắn lúc này có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, nói, suy nghĩ kỹ nhiều ngày, vẫn là có ý định tới tìm ngươi. Thế nào? Chu Nguyên nghi ngờ nói. Mộc Liễu bĩu môi, nói, Lữ Tiêu liên hợp Sơn Các, lần này Thiên Viêm Tế muốn dốc hết toàn lực chèn ép Phong Các, hẳn là muốn quấy nhiễu ngươi nhờ vào đó làm tiếp tinh tiến. Lữ Tiêu lần này hẳn là đích thật là nổi giận, thậm chí còn tìm tới chúng ta Mộc Các. Chu Nguyên con người cũng là vì lúc này có chút co rụt lại, hắn không nghĩ tới Lữ Tiêu lần này vậy mà bỏ được bỏ ra cái giá như thế này, cách làm chính là đến ngăn chặn hắn tăng lên. Chính như Mộc Liễu nói, nếu như ba các liên thủ, tại tuyệt đối đại thế giới, bất kỳ thủ đoạn gì đều là không dùng được, bao quát hồn đăng thuật. Chu Nguyên, mặc dù ta không thích Lữ Tiêu tên kia, bất quá ta cũng phải vì Mộc Các đông đảo thành viên lợi ích cân nhắc, hắn nhưng là cho chỗ tốt không nhỏ. Mộc Liễu nói ra. Lý giải. Chu Nguyên gật gật đầu, Mộc Liễu cùng hắn giao tình cũng chưa nói tới quá sâu, người ta sẽ đến đây nhắc nhở hắn, kỳ thật đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bất quá, hắn lại không có ý định thật để Mộc Các bị Lữ Tiêu lôi đi. Chu Nguyên mặt lộ trầm ngâm, toàn tức nói, Hỏa Các cho điều kiện không sai, bất quá không biết Mộc Liễu các chủ có hứng thú hay không cũng cược một lần lớn. Có ý tư gì? Mộc Liễu hơi nhíu mày. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, trong mắt có hàn quang hiển hiện, từng chữ nói ra nói, chúng ta hai các liên thủ, xử lý Hỏa Các, Sơn Các, chia đều Thiên Dương Viêm. Mộc Liễu mặt lộ kinh sợ, nói, coi như chúng ta liên thủ, cũng đấu không lại Hỏa Các, Sơn Các. Chu Nguyên bình tĩnh nói, Hỏa Các giao cho ta Phong Các đối phó, Mộc Các chỉ cần cuốn lấy Sơn Các. Phong Các làm sao có thể đấu qua được Hỏa Các? Mộc Liễu nhịn không được nói. Vậy thì phải thử một chút. Chu Nguyên cười nhạt nói. Mộc Liễu chậm rãi nói, ngươi cái này cho ta cảm giác là lấy trứng chọi đá, quá điên cuồng, ta chỉ sợ không cách nào thuyết phục Mộc Các những người khác. Chu Nguyên đôi mắt cụp xuống, nói, nếu như Mộc Các nguyện ý, như vậy lần này Thiên Viêm Tế, bất luận cuối cùng thành bại. Về sau mỗi tháng, ta có thể lấy phổ thông tứ mẫu văn giá cả, hướng các ngươi Mộc Các cung cấp 300 đạo phẩm chất cao tứ mẫu văn. T. Mộc Liễu hút miệng hơi lạnh, ánh mắt bỗng nhiên có nóng rực chi sắc dũng mãnh tiến ra, là cái kia danh xưng có 5 thành hiệu quả tứ mẫu văn. Đối với loại này phẩm chất cao tứ mẫu văn, hắn sớm đã có nghe thấy, nhưng cũng tiếc chính là phẩm chất cao này chỉ cung cấp cho Phong Các một chút cao tầng, căn bản không tiết ra ngoài, mua cũng mua không được. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Liễu ánh mắt không khỏi có chút biến ảo, hắn vùng vẫy mười mấy hơi thở, cuối cùng trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, Lữ Tiêu tên hỗn đản kia, coi là ném ra điểm xương cốt liền có thể để hắn Mộc Liễu khuất phục. Vậy cũng thật sự là quá coi thường hắn Mộc Liễu. Đã ngươi dám nhắc tới ra loại dự định điên cuồng này, chắc hẳn ngươi là có chút hàng, cảm giác của ta một mực rất chuẩn, cũng được. Lần này ta Mộc Các, liền bồi ngươi điên một thanh. Làm đi! Cho nên nói, ngươi vốn chỉ là dự định muốn đi Hỏa Các nhắc nhở một chút cái kia Chu Nguyên, kết quả cuối cùng lại trở thành chúng ta Lâm Các muốn liên thủ với Phong Các, đi làm lật Hỏa Các cùng Sơn Các. Thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt mộc đảo, Mộc Thanh Yên hai tay ôm ngực, nghiêng mắt nhìn qua đứng tại trước mặt một mặt chê cười Mộc Liễu. Mộc Liễu lúng túng nói, Thanh Yên, dùng từ văn nhã điểm, người xinh đẹp như vậy một tiểu cô nương làm đến làm đi cũng không tốt nghe. Mộc Thanh Yên duỗi ra mảnh khảnh ngón tay hung hăng điểm một cái Mộc Liễu ngực, tức giận, thiếu cho ta nói sang chuyện khác, ta nói ngươi là không phải ngốc nha, bị cái kia Chu Nguyên tùy tiện lừa dối một chút liền tin, dưới mắt còn dự định cùng hắn liên thủ xử lý Hòa Các, Sơn Các. Một bên cái kia như thiết tháp tưởng man lộ ra cười ngây ngô, nói, nghe còn rất kích thích. Im miệng. Mộc Thanh Yên trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhìn Mộc Liễu, nói, chúng ta Lâm Các thực lực, nhiều lắm là cùng Sơn Các tương xứng, coi như ta cũng là hóa cảnh thần hồn, có thể Sơn Các bên kia cũng có một cái ạ. Chu Nguyên nói Hỏa Các giao cho bọn hắn Phong Các, có thể người biết Hỏa Các có bao nhiêu thực cảnh thần hồn sao? Hơn 500 cái, mà Phong Các đâu? 200 cái, người ta cơ hồ là bọn hắn gấp 3, ở trong tình hình này, coi như hóa cảnh thần hồn cũng đỉnh không được tác dụng quá lớn. Mà lại Phong Các nội tình quá kém, người không có nghe nói sao, bọn hắn trước đó thần hồn thao luyện kết quả, gọi là một cái vô cùng thê thảm. Người nói cho ta biết, Phong Các làm sao trên Thiên Viêm Tế cùng Hỏa Các đấu? Mộc Thanh Yên có chút tức giận, Mộc Liễu gia hỏa này nguyên bản nói là đi nhắc nhở một chút Chu Nguyên, kết quả anh nghĩ đến mang về như thế một cái có tính chấn động tin tức. Nàng cảm thấy, Mộc Liễu khẳng định là bị Chu Nguyên lừa dối, hơn nữa còn là bị lừa dối què. Bất quá Chu Nguyên tên kia cũng quá tâm đen đi, đây không phải đem bọn hắn Lâm Các hướng trong hố lửa đầy sao. Vạn nhất đến lúc Hỏa Các đem Phong Các 2-3 lần liền cho thu thập, quay đầu bọn hắn Lâm Các làm sao bây giờ? Dĩ vãng Hỏa Các tuy nói bá đạo, nhưng vì tướng ăn cũng không dám đem bọn hắn Lâm Các làm cho quá ác. Nhưng nếu như lần này Lâm Các lựa chọn giúp Phong Các, như vậy Lữ Tiêu liền có đầy đủ lý do. Mộc Liễu cười khan nói, cũng không thể nói như vậy, tiểu tử kia rất tà môn, cũng tỉ như trước đó, ai biết hắn có thể đánh ngã Trần Bắc Phong, hiện tại thậm chí ngay cả Phương Ngao đều cắm đến trong tay của hắn. Cái kia Chu Nguyên bản lãnh thật không nhỏ, nhưng lần này cùng trước kia không giống với, Thiên Viêm Tế là chỉnh thể tính chất, ngươi luôn không khả năng nói cho ta biết hắn Chu Nguyên một người có thể đánh ngã toàn bộ Hỏa Các à. Mộc Thanh Yên tức giận nói. Mộc Liễu cười cười, nói, mặc kệ hắn có thể hay không đánh ngã Hỏa Các. Bất quá người biết, coi như ta không cùng hắn hợp tác, ta cũng rất không có khả năng sẽ tiếp nhận Lữ Tiêu đề nghị, hắn vậy coi như cái gì? Coi là ném cục xương đi ra, ta liền sẽ đi theo chạy. Coi ta là gì đâu? Mộc Thanh Yên liền giật mình, đừng nhìn Mộc Liễu suốt ngày cười hì hì, nhưng nàng biết, trong lòng của hắn thế nhưng là tràn đầy ngạo khí, cho dù là mạnh như Lữ Tiêu, cũng không có khả năng làm cho hắn chịu phục. Ta cảm thấy lão đại nói không sai, Lữ Tiêu nhìn như là cho chúng ta Lâm Các một chút chỗ tốt. Nhưng ta cảm thấy nếu như tiếp nhận bọn hắn một lần, chúng ta Lâm Các cốt khí cũng bị đè xuống, về sau chúng ta Lâm Các huynh đệ nhìn thấy Hỏa Các người, cũng sẽ yếu người một đầu. Một bên Tưởng Man chầm chầm nói. Mộc Thanh Yên mấp máy miệng nhỏ, thân sắc thời gian dần trôi qua hòa hoãn, nói, chiếu các ngươi nói như vậy, Lữ Tiêu hỗn đản này thật đúng là không có lòng tốt. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái, được rồi, đã ngươi đều hạ quyết định. Vậy liền cùng Phong Các liên thủ đi, hy vọng Chu Nguyên tên kia không phải thuần túy vì giúp bọn hắn Phong Các giải vây mà lừa phỉnh chúng ta. Nhìn thấy Mộc Thanh Yên gật đầu, Mộc Liễu cũng là thở dài một hơi, chớ nhìn hắn là Lâm Các chủ, nhưng Mộc Thanh Yên mới là bọn hắn Lâm Các nhân khí cao nhất, nếu như nàng phản đối, thật đúng là sẽ khiến không ít thành viên đứng ở nàng bên kia. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, lần này bọn hắn Lâm Các Thiên Viêm Tế, còn phải dựa vào Mộc Thanh Yên đến chỉ huy đâu. Nàng mặc kệ không làm nữa, vậy thật đúng là sẽ cho người đau đầu. Bất quá Chu Nguyên cũng không phải hoàn toàn ở lừa phỉnh ta, tối thiểu nhất hắn đáp ứng ta, mặc kệ việc này thành bại, về sau mỗi tháng đều dựa theo phổ thông tứ mẫu văn giá cả, cho chúng ta Lâm Các chế tác 300 đạo phẩm chất cao tứ mẫu văn. Mộc Liễu cười nói. Lời vừa nói ra, Mộc Thanh Yên cùng Tưởng Man con mắt đều là sáng lên. Là loại kia năm thành hiệu quả tứ mẫu văn. Đối với loại này hiệu quả có thể tăng lên 5 thành phẩm chất cao tứ mẫu văn, bọn hắn đã sớm nóng mắt hồi lâu, nhưng cái đồ chơi này cực kỳ thưa thớt, chỉ có Phong Các một chút cao tầng có thể có được, lâu lâu chảy ra một chút, cũng sẽ bị người ngay đầu tiên giá cao cướp đi. Cho nên gần nhất trong 4 các, có quan hệ với loại này phẩm chất cao tứ mẫu văn tin tức, một mực là nhiệt độ cao nhất. Mộc Thanh Yên bọn hắn đối với cái này tự nhiên cũng là có chút thèm nhỏ dãi. Nhưng làm sao không có đường con, không nghĩ tới lần này Chu Nguyên vậy mà lại hứa hẹn về sau mỗi tháng cho bọn hắn Lâm Các cung cấp 300 đạo. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy đến xem, tên kia còn tính là có chút thành ý. Mộc Thanh Yên nói, Nếu như về sau mỗi tháng có thể được đến 300 đạo phẩm chất cao thứ mẫu văn, như vậy cho dù lần này Thiên Viêm Tế thất bại, vậy cũng tính có thể đền bù một chút tổn thất. Bất quá, đối với Chu Nguyên nói muốn xuất lĩnh phong các cùng hòa các chỉnh thể đối kháng, Mộc Thanh Yên hay là tại trong lòng lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này cũng không xem trọng, dù sao song phương chỉnh thể ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Dù cho hiện tại Chu Nguyên đang cật lực chăm lo quản lý, cải biến phong các, nhưng hắn tới thời gian quá ngắn, bao nhiêu tháng thời gian mà hòa các những ưu thế thật lớn này, là tại mấy năm này từng bước một tích lũy, Chu Nguyên muốn đuổi theo, nói nghe thì dễ. Chỉ hy vọng, lần này bọn hắn sẽ không thua quá khó coi đi, bằng không, ngược lại là có chút mất mặt à. Được rồi, thua thì thua đi, coi như bồi thổ hào chơi đùa. Mộc Thanh Yên trong lòng dạng này tự an ủi mình. Các chủ, Lâm các người tới, Cự Tuyệt chúng ta liên hợp đề nghị. Hỏa đạo, Chu Luyện nhìn qua Lữ Tiêu bóng lưng, mở miệng nói ra. Lữ Tiêu nghe vậy, xoay đầu lại, thản nhiên nói, vậy thật đúng là khiến người ta thất vọng đâu. Chu Luyện thấp giọng nói, theo chúng ta tại Lâm các thám tử hồi báo, Mộc Liễu khả năng lựa chọn hợp tác với Chu Nguyên. Kẻ yếu cùng kẻ yếu hợp tác sao? Lữ Tiêu lắc đầu, nói, Mộc Liễu lúc nào cũng biến thành như vậy không khôn ngoan rồi. Được rồi, nguyên bản còn muốn cho bọn hắn Lâm các một chút phúc lợi, dưới mắt đến xem, bọn hắn là không có duyên phận này. Đối mặt với Lâm các lựa chọn, hắn cũng không có chút nào tức giận, bởi vì tại trong kế hoạch của hắn, Lâm các cũng không có chiếm cứ quá lớn tỷ lệ, nếu như không phải lần này hắn là muốn triệt để phá tan phong các, cũng sẽ không đi tìm Lâm các. Bất quá làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Mộc Liễu tại hắn cùng Chu Nguyên ở giữa, vậy mà lựa chọn người sau. Được rồi, tùy hắn đi. Nếu hắn lựa chọn đứng tại chúng ta hỏa các mặt đối lập, vậy đến lúc đó cũng liền trách không được ta Lữ Tiêu tâm ngoan thủ lạt. Lữ Tiêu quay đầu, ngắm nhìn phương xa, năm trước trên Thiên Viêm Tế, hắn còn tính là cho Lâm Các lưu lại chút mặt mũi, cho nên Lâm Các mới có thể lan lộn miệng thịt ăn, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn nhân từ cũng không có đổi lấy đối phương thành tâm. Đã như vậy, vậy hắn cũng liền không có ý định khách khí nữa. Chu Luyện, chúng ta chuẩn bị đến ra sao? Lữ Tiêu thản nhiên nói. Chu Luyện gật gật đầu, tràn đầy tự tin mà nói, sớm đã thỏa đáng, mà lại dựa theo trước đó các chủ phân phó, ta còn chuyên môn trở về một chuyến Thiên Hồn Phủ. Chỉ là ta cảm thấy các chủ không khỏi quá đề cao cái kia Chu Nguyên, chúng ta hỏa các vốn là chiếm cứ tuyệt đối đại thế, bây giờ còn chuẩn bị át chủ bài như vậy, quả thực là giết gà dùng đao mổ châu a. Lữ Tiêu hai tay thả lỏng phía sau, nói, ăn trước đó thua thiệt, ta sẽ không lại phạm đồng dạng sai, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Lần này, ta muốn để hắn Chu Nguyên cảm giác được trên chính tuyệt vọng. Đồng thời hắn cũng sẽ để đến Lâm các minh bạch, bọn hắn lần này lựa chọn đến tột cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. Lấy trứng trọi đá, tự tìm đường chết. Thời gian từng ngày trôi qua, khoảng cách Thiên Viêm Tế càng tiếp cận. Mà bốn các cũng là tại bắt gấp hết thảy thời gian điên cuồng thao luyện. Loại bình tĩnh này phía dưới, có cuồn cuộn sóng ngầm. Mấy tháng gần đây thời gian, bởi vì Chu Nguyên xuất hiện, phong các tại trong bốn các tự như là tỏa sáng tân sinh, danh vọng cùng thực lực từng ngày gặp chướng, bất quá khi phong các thời gian càng ngày càng tốt quá hạn, hòa các thời gian lại là có chút ngày càng sa sút. Bộ ngấn văn triệt để bị tứ mẫu văn đánh bại, lượng tiêu thụ thê thảm, cái này dẫn đến hòa các lớn nhất thu nhập biến mất, thế là hòa các dĩ vãng loại ngạo nhân đãi ngộ kia, cũng là đang từng bước cắt giảm. Cái này ở trong hòa các dẫn tới tiếng oán than dậy đất, ngay cả Lữ Tiêu danh vọng đều là bởi vậy bị đả kích. Mà đối với loại tình huống này, Lữ Tiêu cũng là âm hiểm, không ngừng phái người ở trong hòa các giải dư luận, đem đến hết thảy đầu nguồn đều là chỉ hướng Chu Nguyên. Loại chuyển di này cũng là có chút hiệu quả, dù sao Chu Nguyên đích thật là thực sự tổn hại hòa các lợi ích, cho nên gần nhất ở trong hòa các, cơ hồ là người người đều là đối với Chu Nguyên ôm phẫn uất. Tất cả mọi người trong lòng đều là kìm nén một hơi, sau đó ý đồ ở sau đó trên Thiên Viêm Tế kia, hung hăng phản kích phong các, cho Chu Nguyên một cái đẹp mắt. Dù sao phong các tuy nói thực lực đang dần dần tăng lên, nhưng bây giờ bốn các mạnh nhất, vẫn như cũ là bọn hắn hỏa các. Lần này Thiên Viêm Tế so đấu đến lại là thực lực tổng hợp, cho nên kết quả cuối cùng như thế nào, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Lần này, sẽ là bọn hắn hỏa các rửa sạch sỉ nhục. Để phong các cùng cái kia Chu Nguyên minh bạch trong bốn các, đến tột cùng ai mới là trên chính lão đại cơ hội tốt nhất. Trên bầu trời, mấy ngàn đạo thần hồn chỉnh tề đứng sừng sững, trang diện tráng lệ. Chu Nguyên thần hồn đứng ở hư không, quanh thân tản ra cường đại thần hồn ba động, mà lại thần hồn của hắn ngưng luyện đến tựa như chân nhân. Nếu như nói ở đây mấy ngàn đạo thần hồn kia giống như đom đó mà nói, như vậy lúc này Chu Nguyên thần hồn liền như là hạo nguyệt đồng dạng sáng tỏ sáng chói. Chu Nguyên thần hồn cầm trong tay một thanh đại kỳ màu xanh, đột nhiên vung vẩy. ong ong. Mấy ngàn đạo thần hồn bộc phát ra ba động, chỉ thấy từng cây ước chừng hơn một xích tà hữu thần hồn trường châm ngưng hiện ra, mấy ngàn cây quy mô biểu diễn, mặc dù đều có chút trong suốt hư ảo, nhưng giữa cả thiên địa đều có lấy hàn khí hiển hiện. Công. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy ngàn mai thần hồn trường châm mãnh liệt bắn mà ra, hội tụ cùng một chỗ tựa như dòng lũ, những nơi đi qua, hư không đều là tại kịch liệt chấn động, loại tiếng rít chói tai kia, người nếu là bị chính diện trùng kích, tất nhiên thần hồn đánh rách tả tơi. Châm dài dòng lũ vừa đi vừa về gào thét, như là đại long hư ảo, thế công cũng là lộ ra có chút bàng bạc. Như vậy thao luyện một canh giờ, Chu Nguyên cũng là khẽ gật đầu, trải qua hơn nửa tháng này thao luyện, phong các thần hồn trận thế, cuối cùng là có một chút uy năng, mặc dù loại hình thái công kích đem thần hồn ngưng luyện trưởng thành châm này đối với Chu Nguyên tới nói chỉ có thể coi là làm thô giáp. Nhưng cái gọi là nhất lực hàng thập hội, mấy ngàn mai thần hồn trường châm này hội tụ thành dòng lũ, Chu Nguyên minh bạch, liền xem như hắn cái này hóa cảnh thần hồn cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, không dám liều mạng. Thật sự là đáng tiếc, nếu như bọn hắn trên nguyên văn một đạo có chỗ tạo nghệ, hoàn toàn có thể lấy thần hồn phác họa nguyên văn, như thế mới có thể đem thần hồn lực lượng phát huy đến cực hạn, mấy ngàn người cùng một chỗ phát động, liền xem như thiên dương cảnh cường giả đều chỉ có thể chạy trốn. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một tia tiếc hận chí. Nhưng hắn cũng minh bạch, hắn nghĩ đến quá tốt đẹp, nguyên văn một đạo bác đại tinh thâm, muốn nghiên cứu lĩnh ngộ cỡ nào khó khăn, dù sao không phải tất cả mọi người có thể như hắn như vậy, tại chiếu cố nguyên khí lúc tu luyện, đồng thời còn không có đem nguyên văn tu hành vứt xuống. Chỉ là, tại Chu Nguyên trong lòng mèo khen mèo dài đuôi thời điểm, lại là quên, nếu như không phải Yêu Yêu đối với hắn nghiêm ngặt giám sát, từ đầu đến cuối theo dõi hắn nguyên văn tu hành, thời khắc cho chỉ điểm mà nói, chỉ sợ hắn bây giờ cùng phong các những người này so sánh, cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Diệp Băng Lăng cũng là vầng trán hơi điểm, khóe môi lộ ra mỉm cười. Chu Nguyên nhìn qua cái kia đông đảo ngay tại chỉnh đốn phong các thành viên, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, muốn bằng này liền cùng hòa các đấu, còn xa xa không đủ. Ý Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng khẽ thở dài một hơi, các nàng biết cái này không có cách. Dù sao hỏa các chỉnh thể thế mạnh, tại dưới loại tuyệt đối áp chế này, phong các vốn là ở vào tuyệt đối yếu thế, cho nên tại các nàng xem đến, lần này thiên viêm tế, phong các nhiệm vụ không phải cùng hỏa các đạo sức, mà là tận khả năng nhiều cam đoan có thể có được một chút thiên dương viêm. Chu Nguyên nhìn chăm chú phía trước, hỏa các bên kia, chỉ là thực cảnh thần hồn liên tiếp cận 600 người, hư cảnh hậu kỳ càng là nhiều vô số kể, viễn siêu phong các. Đối mặt với hỏa các loại thực lực tổng hợp cường đại này, cho dù Chu Nguyên bây giờ đã bước đầu đem hồn đăng thuật tu thành, nhưng trong lòng vẫn không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì lấy hắn đối với cái kia Lữ Tiêu hiểu rõ, người sau khi ăn xong mấy lần trước thua thiệt về sau, lần này, sợ rằng sẽ đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Lữ Tiêu bọn hắn phía sau chính là Thiên Linh Tông, khó giữ được bọn hắn sẽ giày vò ra thứ đồ gì tới. Không thể không đề phòng. Nhưng dưới mắt phong các thao luyện đến loại tình trạng này, kỳ thật cũng đã xem như cực hạn, muốn lại đề thăng, cũng không phải là ngắn ngủi như thế thời gian có thể làm được. Dù sao đây không phải Chu Nguyên lần thứ nhất nghĩ như vậy, những ngày này, hắn vẫn luôn đang nỗ lực nghĩ biện pháp, nhưng lại vẫn như cũ là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trong lòng cảm thán thật sự là không một đố gột nên hồ. Chu Nguyên trong lòng thở dài một hơi, bàn tay nắm pha tạp thiền nguyên bút, dùng lông tơ tuyết trắng kia gãi gãi cái trán, phong các yếu đuối, hắn các chủ này được đấy chứ thật là áp lực lớn à. Cái gì đều được dựa vào hắn chính mình. Lông tơ tuyết trắng rủ xuống ở trước mắt, Chu Nguyên thổi một ngụm, đem nó đều thổi lên. Nhìn qua lông tơ bay múa, Chu Nguyên ánh mắt bỗng nhiên đột nhiên lóe lên. Thiên Nguyên bút. Chu Nguyên ánh mắt lướt qua pha tạp thân bút văn thứ 6 đã ẩn nấp đi kia, chợt trong đầu có linh quang thoáng hiện, chợt tâm hắn niệm khẽ động, lập tức có một cây lông tơ tuyết trắng rụng xuống, bị hắn hai ngón kẹp lấy. Lông tơ so lông trâu còn tinh tế, lóe ra nhàn nhạt quang trạch, mà lại tại phía trên kia, còn có huyền diệu đường vân. Tại trên sợi lông tơ này, lạc ấn lấy văn thứ 6 thôn hồn. Đương nhiên, cũng không phải là chân chính thôn hồn, mà là mang theo một tia thôn hồn, chi lực đường vân, hoặc là nói, thôn hồn chi văn nguyên ngấn. Thiên Nguyên bút văn thứ 6 thôn hồn đối với thần hồn có được cường đại khắc chế năng lực. Thậm chí có thể trực tiếp đem nó thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, nếu như loại lông tơ này có thể giao phó ở những người khác trên thân, như vậy có thể hay không phát huy ra thôn hồn hiệu quả. Tuy nói vậy khẳng định cùng mẫu văn không cách nào so sánh được, nhưng đủ để làm cho phong các chỉnh thể thần hồn sức chiến đấu tăng vọt. Thu Thủy. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Y Thu Thủy, cười nói, đem người thần hồn gọi ra, cùng Diệp Sư Tỷ giao thủ một lần. Y Thu Thủy cùng Diệp Băng Lăng đều là nghi ngờ xem ra, Người trước lườm hắn một cái, nói, thân hồn của ta mới thực cảnh sơ kỳ, mà Diệp sư tỷ đã trúng kỳ, như thế nào đánh thắng được? Nàng khi Chu Nguyên là đang tiêu khiển đâu? Thử một chút chứ sao? Chu Nguyên thúc giục nói. Ý Thu Thủy thấy thế, chỉ có thể đem thần hồn gọi ra, mà Chu Nguyên thì là cong ngón búng ra, lông tơ tuyết trắng kia bay ra, quấn quanh đến Ý Thu Thủy thần hồn trên ngón tay. Ý Thu Thủy có chỗ phát giác, nghi ngờ nhìn thoáng qua, hiển nhiên không biết Chu Nguyên đang làm cái gì, bất quá nàng hay là nhanh chóng lấy thần hồn ngưng luyện ra một viên thần hồn trường châm. Chu Nguyên nhìn lại, lại là có thể nhìn thấy, lần này Ý Thu Thủy trên thần hồn trường châm ngưng luyện, tản ra một tia dị dạng ba động, đó là thôn hồn. Diệp Băng Lăng cũng là gọi ra thần hồn, ngưng luyện ra thần hồn trường châm, tiếp theo một cái chớp mắt, hai viên châm giải phá không mà ra, trực tiếp là đánh vào nhau. Đinh! Trong lúc mơ hồ tựa hồ là có rất nhỏ tiếng vang lên. Diệp Băng Lăng có vẻ hơi hững hờ, bởi vì thực lực của nàng vốn là mạnh hơn Ý Thu Thủy một mảng lớn, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên bất thình lình phân phó thật sự là tới có chút không hiểu thấu. Bất quá dù sao cũng là các chủ, Diệp Băng Lăng vẫn là có ý định ứng phó một chút. Thần hồn trường châm va chạm, sau một khắc thì có thể trực tiếp đụng nát Ý Thu Thủy thần hồn trường châm đi. Đinh! Bất quá, ngay tại Diệp Băng Lăng chính nghĩ như vậy trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm giác được tự thân trên thần hồn trường châm kia lực lượng thần hồn bỗng nhiên không hiểu biến mất một chút, mà Ý Thu Thủy viên kia thần hồn trường châm thì là trong lúc bất chợt thần hồn ba động đột nhiên tăng cường. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hai viên thần hồn trường châm va chạm mười mấy lần. Mà Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm mỗi một lần va chạm đều là càng ảm đạm, mà Ý Thu Thủy bên kia thì là không ngừng trở nên sáng tỏ sáng chói. Loại cảm giác này, phảng phất Diệp Băng Lăng trên thần hồn trường châm ngưng tụ lực lượng thần hồn, tại mỗi lần kia va chạm ở giữa, bị Ý Thu Thủy thần hồn trường châm chỗ thôn nạp đồng dạng. Cuối cùng, hai viên thần hồn trường châm hung hăng đụng một cái, Diệp Băng Lăng viên kia, trong nháy mắt băng liệt, hóa thành trong suốt điểm sáng tiêu tán ra. Diệp Băng Lăng cùng Ý Thu Thủy nhìn qua một màn này, dung nhan tiếu mỹ đều là một chút xíu ngưng động, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Ý Thu Thủy cái kia thực cảnh sơ kỳ thần hồn trường châm, vậy mà đánh nát Diệp Băng Lăng cái này thực cảnh trung kỳ. Sau một hồi khá lâu, Ý Thu Thủy vừa rồi lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Chu Nguyên có chút tay chân lúng cuống nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đối với ta làm cái gì? Khi Ý Thu Thủy nói ra lời này thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chấn kinh cùng không biết làm sao, nàng thân hồn cảnh giới chỉ là thực cảnh sơ kỳ, mà Diệp Băng Lăng lại là thực cảnh trung kỳ, xa so với nàng cường hoành, điểm này các nàng trước đó đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần. Có thể lúc trước một màn kia, lại là nàng xinh đem Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm chỗ đánh nát. Nếu như không phải tận mắt đến thật sự rõ ràng, chỉ sợ Ý Thu Thủy chính mình cũng không thể tin được. Cho nên, cuối cùng nàng chỉ có thể chừng lớn lấy đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đối với mình thực lực nàng rất rõ, mà lần này có thể đánh nát Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm, tất nhiên là lúc trước Chu Nguyên làm sự tình gì. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp lãnh diễm kia vào lúc này đồng dạng là có chút ngốc trệ, một lát sau, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Ngươi làm sao làm được? Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên bút, nhẹ nhàng gõ lấy lòng bàn tay, hắn không nói gì, nhưng này đôi mắt chỗ sâu, đồng dạng là có không che giấu được kinh hỉ chí. Lúc trước hắn chỉ là linh quang lóe lên, muốn thử một chút có thể hay không đem thôn hồn, lấy lông tơ phân hóa mà ra, linh cảm này đến từ phong linh văn bốn đạo cổ nguyên văn kia, bọn hắn tại Tứ Linh Quy Nguyên Tháp thu thập nguyên ngấn, thời gian dần trôi qua ngưng luyện ra hoàn chỉnh tử văn. Mà tử văn tuy nói không có mẫu văn như vậy uy năng, nhưng vẫn như cũ là có thể lưu lại một chút. Thôn hồn đối với thần hồn có được lực sát thương to lớn, có thể thôn phệ đối phương thần hồn trả lại tự thân, nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp làm cho phong các thành viên cũng là có được như vậy năng lực, cho dù uy lực bị cắt giảm, vậy cũng có thể thật to tăng lên phong các thần hồn tác chiến chi lực. Bất quá muốn phân hóa ra nguyên ngấn, cũng không phải là sự tình đơn giản, điểm này bằng vào Chu Nguyên tự thân hắn khẳng định là làm không được, dù sao Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có thể làm đến, vậy cũng là bởi vì tiềm ẩn tại chỗ sâu thần ma phạt tạp. Nhưng cũng may chính là, Chu Nguyên mặc dù không có thần ma, nhưng hắn có Thiên Nguyên bút. Thánh vật đã từng này, dù vậy suy thoái, nhưng như cũ là có được huyền diệu chi lực. Cho nên, khi Chu Nguyên nắm chặt đạo linh quang này lúc, chính là nhẹ nhõm mượn nhờ Thiên Nguyên bút đem lông tơ phân hóa mà ra, đồng thời đem thôn hồn chi văn nguyên ngấn giao phó ở trên đó, mà Chu Nguyên lại đem lông tơ này quấn tại người sử dụng trên thân, đến lúc đó lực lượng thần hồn khẽ động, liền có thể làm cho nó thần hồn công kích, kèm theo lấy một tia thôn hồn chi lực. Lúc trước Ý Thu Thủy có thể đánh nát Diệp Băng Lăng thần hồn trường châm, chính là bởi vậy duyên cớ.

phong đảo kính hồ chung quanh trong sân huấn luyện, tất cả phong các thành viên đều hội tụ, đen nghịt biển người đem khổng lồ sân huấn luyện đều chiếm cứ, mà lúc này, bọn hắn hết thảy mọi người, đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua phía trước trên đài cao một bóng người. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, chính là bế quan mấy ngày, rốt cục hiện thân Trung Nguyên. Chư vị, hôm nay chính là thiên viêm tế, chúng ta khổ luyện hơn tháng, cũng nên đến kiểm nghiệm chiến quả thời điểm. Trung Nguyên mắt chú ý tứ phương, thanh âm như sấm. Dĩ vãng đều nói ta phong các là bốn các chi mạt, là bốn các bãi rác, nhưng ta cũng không như vậy cảm thấy, trong khoảng thời gian này mọi người khổ luyện ta đều thấy rõ, chúng ta phong các, cũng không phải là người bên ngoài nói không chịu nổi như vậy, chỉ là dĩ vãng chúng ta, thuộc điều kiện có hạn thôi. Ta tin tưởng nếu là ta phong các có so sánh hỏa các điều kiện, tuyệt sẽ không kém hơn bất luận cái gì một các. Nghe được Chu Nguyên tiếng quát, không biết bao nhiêu phong các thành viên con mắt đỏ bừng, sắc mặt sục sôi, bọn hắn đến từ thiên nguyên vực các nơi, dĩ vãng cũng coi là thiên kiêu, có thể những năm gần đây, bởi vì phong các suy thoái, cũng là làm cho bọn hắn nhận hết khuất nhục. Có thể mấy tháng gần đây đến nay, theo Chu Nguyên thăng nhiệm các chủ, phong các bắt đầu xuất hiện phiên thiên địa phúc biến hóa, bọn hắn đãi ngộ bây giờ là bốn các mạnh nhất, mà bọn hắn cũng minh bạch, đây hết thảy, đều là Chu Nguyên mang đến. Cho nên đối với Chu Nguyên, bây giờ phong các tất cả mọi người, cơ hồ đều là ôm thật sâu cảm kích cùng kính nể. Ta đem phong các đãi ngộ, tăng lên tới bốn các cao nhất, tuy nói những này đãi ngộ là ta phong các chính mình kiếm tới, nhưng bây giờ vẫn như cũ là có người nói ta phong các người không xứng loại đãi ngộ này. Chu Nguyên hét to. Hôm nay trên thiên viêm tế này, ta muốn các ngươi dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn, các ngươi xứng hay không? Xứng. Tiếp theo một cái chớp mắt, có kinh lôi gào thét đinh tai nhức óc vang dội đến. Ngay cả trên kính hồ đều là nhấc lên gợn sóng. Tất cả người phong các đều là khó mà tự kiềm chế, trong mắt tràn đầy xích hồng cùng chiến ý. Bọn hắn biết phong các những năm này nội tình rách dưới, trong thời gian ngắn muốn vượt qua hỏa các độ khó cực lớn, nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy liền từ bỏ. Trong khoảng thời gian này thần hồn thao luyện cường độ, bọn hắn dám nói tuyệt đối là bốn các cao nhất. Bởi vì bọn hắn đồng dạng là muốn chứng minh cho Trung Nguyên nhìn, Trung Nguyên cho bọn hắn loại đãi ngộ kia, cũng không phải là đang đút nuôi một đám phế nhân. Nhìn qua sĩ khí ngẩng cao kia, Trung Nguyên cũng là hài lòng gật đầu, lòng người có thể dùng, phong các tất cả mọi người trong lòng đều là kìm nén một hơi, cái này sẽ tăng lên bọn hắn ý chí tác chiến, cho nên đối với cái này thiên viêm tế, Trung Nguyên trong lòng lòng tin càng nhiều một phần. Ta biết chư vị là trận chiến ngày hôm nay, khổ tâm thao luyện. Bất quá ta phong các nội tình hoàn toàn chính xác hơi kém, điểm này cũng không có gì không tốt thừa nhận, cuộc chiến hôm nay, chỉ cần dốc hết toàn lực liền có thể. Mặt khác, vì cuộc chiến hôm nay, ta cũng vì mọi người chuẩn bị một vật. Chu Nguyên mặt lộ ý cười, tay áo vung lên, lập tức có vô số đạo ngọc giản từ trong túi càn khôn bay ra, thô sơ giản lược nhìn lại, ước chừng mấy ngàn. Những ngọc giản này tại Chu Nguyên khống chế dưới, tinh chuẩn rơi về phía ở đây mỗi một vị phong các thành viên. Mà đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiếp nhận, chỉ thấy trên ngọc giản dường như có huyền diệu đường vân, nhưng lại để cho người ta không biết nó tác dụng. Đây chính là Chu Nguyên bế quan mấy ngày thành tựu, hắn đem thiên nguyên bút lông tơ phong ấn tại ngọc giản chỗ sâu, kể từ đó có thể phòng ngừa bị người thăm dò, mà đến lúc đó sử dụng lúc bóp nát ngọc giản, trên lông tơ kia thôn hồn nguyên ngấn liền có thể thôi động. Mà đợi đến nguyên ngấn hao hết về sau, ngọc giản cùng lông tơ đều sẽ hóa thành hư vô, xem như gọn gàng. Chu Nguyên cũng không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nói, trên thiên viêm tế, các người tùy thời nghe ta chỉ huy, ta để cho các người lấy ra ngọc giản, các người liền trực tiếp đem nó bóp nát, tự có đại dụng. Bây giờ Chu Nguyên tại phong các quy vọng cực thịnh, người lại kiệt ngạo đều là tâm phục khẩu phục, cho nên cho dù Chu Nguyên nói đến mơ hồ, nhưng tất cả mọi người là kính cẩn gật đầu xác nhận. Tại đêm hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Chu Nguyên cũng là hít sâu một hơi, ánh mắt thời gian dần trôi qua nóng rực lên, quay đầu nhìn về phía Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy hai nữ, nói, lên đường thôi. Bạch! Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn dẫn đầu phóng lên tận trời. Hưu! Hưu! Tại sau đó, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đám người cũng là thôi động nguyên khí, theo sát mà lên, mấy ngàn đạo thân ảnh hội tụ cùng một chỗ, cuồn cuộn như mây, thanh thế tráng lệ. Đại Viêm Sơn, ở vào Thiên Nguyên Động Thiên Góc Đông Bắc. Toàn thân xích hồng cự sơn đứng sững ở phía trên đại địa, trên núi có nham tương như hồng lưu trào lên, giữa cả thiên địa đều là tràn ngập nhiệt độ cao. Ngày xưa thời điểm, Đại Viêm Sơn nơi đây ngoại trừ một chút người tu luyện hỏa thuộc tính nguyên khí sẽ ở ngoài ra, cơ hồ là ít có dấu tích người, bất quá, mỗi khi đến một năm thời tiết thiên viêm tế lúc, nơi đây liền sẽ trở thành thiên nguyên động thiên một chỗ sôi trào nơi trốn. ai cũng biết được, Thiên Nguyên vực có hai đại hấp dẫn các phương thiên kiêu chỗ, một là Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, hai là Thiên Viêm Tế. Thiên Viêm Tế cần 99 vị thiên dương cảnh cường giả toàn lực cung phụng Thiên Dương Viêm. Đương nhiên, điều kiện này tuy nói không dễ, nhưng đối với Hỗn Nguyên Thiên một chút đỉnh tiêm thế lực lại không khó làm được. Mà Thiên Viêm Tế sở dĩ là Thiên Nguyên vực độc hữu, vậy chủ yếu là bởi vì trên Đại Viêm Sơn tòa kia tên là Thiên Viêm Đỉnh Thủy Tinh Lưu Ly Đỉnh. Cái này Thiên Viêm Đỉnh chính là Thương Nguyên Đại Tôn tự mình xâm nhập sâu trong lòng đất, từ trong địa mạch khai thác mấy chục vạn năm viêm tủy cùng rất nhiều thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, có được tăng phúc, tịnh hóa thiên dương viêm huyền diệu chi năng. Tịnh hóa chi năng này rất là trọng yếu. Dù sao những này thiên dương cảnh cường giả cung cấp thiên dương viêm chính là bọn hắn tự thân tu luyện mà ra, tất nhiên trộn lẫn lấy bọn hắn tự thân ý chí, cái này nếu để cho những này thần phù cảnh tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp hấp thu, có hại vô ích, sẽ còn thương tới tự thân, cho nên nhất định phải trải qua tịnh hóa về sau, mới có thể cung cấp người luyện hóa hấp thu. Mà cái này, cũng là vì gì Thiên Viêm Tế có thể trở thành Thiên Nguyên vực mời chào các phương tuổi trẻ thiên kiêu hay đại vương bài một trong. Bạch, bạch, Đại Viêm Sơn bốn phía, lúc này không ngừng có quang ảnh phá không mà tới, rơi vào tứ phương. Mà tại trong đó kia, làm người khác chú ý nhất, chính là ba bên cuồn cuộn nhân mã, chính là Hỏa Các, Sơn Các, Lâm Các. Ba các nhân mã lấy Hỏa Các quy mô nhất là hùng tráng, tối thiểu trên vạn người, Lữ Tiêu đứng ở phía trước nhất, thân xác đạm mạc, tự có một phen kinh người khí thế, làm cho người không khỏi thầm khen. Hỏa Các không hổ là bốn các đứng đầu, khí thế như vậy, chỉ sợ năm nay lại là xuất sắc nhất. Chút thời gian trước Thiên Linh Tông Tích Quang phủ chủ bên đường đối với Phong Các các chủ nguyên xuất thủ, cái này bị Si Tinh đại nhân bắt lấy nắm chắc, Huyền Côn Tông chủ chỉ có thể lui nhường một bước, đem năm nay Thiên Viêm Tế cải thành tự do tranh đoạt. Si Tinh đại nhân ý nghĩ là tốt, nhưng chỉ sợ lại là có chút quá nghĩ đương nhiên, loại tự do tranh đoạt này, chưa chắc liền đối với Phong Các có lợi. Đúng vậy à, dựa theo dĩ vãng cố định số định mức, Hỏa Các tuy nói có bốn thành, nhưng Phong Các tốt xấu cũng có thể lăn lộn cái giữ gốc, nhưng hôm nay tự do tranh đoạt, Hỏa Các trong lòng cũng là có mang nộ khí, đến lúc đó nói không chừng không để ý tướng ăn, trực tiếp làm cho Phong Các không thu hoạch được một hạt nào, vậy Phong Các hôm nay sẽ phải trở thành chê cười. Phong Các tuy nói có quật khởi chi thế, nhưng chung quy là nội tình quá kém. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên, nhưng hiển nhiên đều không cảm thấy loại tự do tranh đoạt này liền đối với Phong Các có thể có chỗ tốt gì. Si Tinh đại nhân phần tâm này, sợ là muốn thay đổi chảy về hướng đông. Mà khi đông đảo thanh âm vang lên kia, nơi xa chợt có tiếng xé gió vang lên, sau đó vô số người chính là nhìn thấy mấy ngàn đạo thân ảnh gào thét mà tới, rơi vào bốn các thành viên hội tụ chi địa, chính là người Phong Các cũng đến. Lữ Tiêu khép hờ mắt vào lúc này chậm rãi mở ra, ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua cách đó không xa Phong Các chỗ, sau đó ánh mắt lướt qua phía trước nhất Chu Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Chu Nguyên phát giác được ánh mắt, cũng là xoay đầu lại, hai người ánh mắt đụng nhau một chút, Chu Nguyên về lấy cười nhạt. Chu Nguyên các chủ, Phong Các có thể chuẩn bị thỏa đáng. Lữ Tiêu thản nhiên nói. Chu Nguyên cười một tiếng, đợi chút nữa Lữ Tiêu các chủ đi thử một chút liền biết được. Lữ Tiêu không cùng Chu Nguyên tốn nhiều môi lưỡi, nói, nhiều lời vô ích, chỉ là hy vọng Chu Nguyên các chủ đến lúc đó đừng thua đến khó coi, nói như vậy, coi như cô phụ Si Tinh đại nhân nỗi khổ tâm. Chu Nguyên lắc đầu, nói, ngược lại là Lữ Tiêu các chủ hẳn là ngẫm lại, nếu là lần này Hỏa Các vẫn thua, phải làm thế nào cùng Huyền Côn Tông chủ bàn giao đi. Nói khoác mà không biết ngượng, Lữ Tiêu mặt không biểu tình, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Chu Nguyên mỉm cười, hai người ánh mắt đụng nhau, đều có hàn quang lấp lóe. Mà cũng chính là vào lúc này, nguyên khí giữa thiên địa chập trùng, có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là rơi vào Đại Viêm Sơn cao nhất chỗ, nơi đó có dòng nham thạch trôi mà đến, biến thành hai phe tòa sen, lưu quang rơi vào phía trên, biến thành hai bóng người. Chính là Si Tinh cùng Huyền Côn hai vị nguyên lão. Si Tinh đôi mắt sáng nhìn xuống tứ phương, sợi tóc dương nhẹ, có không nói ra được tư thế hiên ngang, thanh tịnh thanh âm, vang vọng mà lên. Nếu người đã đều tới, vậy liền khai đỉnh đi. Chu Nguyên lực lượng thần hồn gào thét mà ra, trực tiếp là đem nó bắt lấy, đưa đến trước mặt, hỏa liên màu vàng chậm rãi xoay tròn lấy, trong đó ngọn lửa màu vàng kia tản ra dị dạng ba động, ngọn lửa này nhìn như rất nhỏ, nhưng nếu như cùng nguyên khí lẫn tiếp xúc mà nói, lại là tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, hai ba cái liền có thể đem một đạo nguyên khí thiêu tẫn. Đây chính là thiên dương viêm sao. Chu Nguyên cảm thụ được trong hỏa liên màu vàng này ẩn chứa một sợi hỏa ý cực kỳ tinh thuần kia, trong mắt cũng là lướt qua sợ hãi thán phục chi sắc. Tuy nói hắn không phải thiên dương cảnh cường giả, nhưng hắn lại là tiếp xúc qua không ít, tự nhiên cảm giác được, Trong hỏa liên màu vàng này thiên dương viêm, xa so với những thiên dương cảnh cường giả kia tự thân đản sinh thiên dương viêm tinh thuần, mà lại mấu chốt nhất là, trong hỏa liên màu vàng này cũng không có bất luận kẻ nào trộn lẫn ý niệm, cho nên cái này đủ để cho bất luận kẻ nào luyện hóa hấp thu. Cho dù lúc này thần hồn rời đi nhục thân, nhưng chủ nguyên vẫn như cũ là có thể cảm giác được trong nhục thân truyền đến loại khát vọng kia. Loại cảm giác này, liền giống như người đói khát 10 phần nhìn thấy quỳnh tương ngọc lộ. Cái này thiên viêm đỉnh cũng là đại bảo bối a. Trung Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng. Mà tại Trung Nguyên cảm thán ở giữa, lúc này bốn phía có mấy ngàn đạo thần hồn cấp tốc đối với hắn dựa sát vào mà đến, đầu lĩnh kia chính là Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy bọn người. Phong các thành viên thần hồn đều là vào lúc này hội tụ. Trung Nguyên ánh mắt trông về phía xa, tại hướng khác, người ba các khác ngựa cũng là tại bắt đầu tụ tập. Thiên viêm tế tranh đấu, hiện tại liền đã xem như bắt đầu. Trung Nguyên hít sâu một hơi. Hắn cảm thụ được trong thiên viêm đỉnh nóng bỏng, ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, trước chiếm cứ một núi, chặt cây xích đồng thụ, tu đúc xích đồng tán cùng tụ hỏa đài. Bây giờ Trung Nguyên tại bù lại rất nhiều bài tập về sau, đối với thiên viêm tế đã là cực kỳ quen thuộc. Hắn biết tại trong thiên viêm đỉnh này, nương theo lấy càng ngày càng nhiều thiên dương viêm tràn vào, trong đó nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, tới về sau, thậm chí sẽ đối với thần hồn tạo thành tổn thương. Mà muốn tránh cho thiêu đốt, nhất định phải lấy trong thiên viêm đỉnh xích đồng thụ làm vật liệu, luyện chế ra xích đồng tán. Cầm trong tay xích đồng tán, mới có thể ở trong thiên viêm đỉnh tới lui tự nhiên, bốn chỗ thu thập thiên dương viêm. Mặt khác xích đồng tán còn có hấp thu hội tụ thiên dương viêm tác dụng, có thể đem chút ít thiên dương viêm tụ lại tại trong dù, cái này thuận tiện thu thập. Mà tụ hỏa đài hơi trọng yếu hơn, bởi vì bọn hắn bây giờ đều là thần hồn tiến vào thiên viêm đỉnh, cũng không có bất kỳ chứa đựng thiên dương viêm vật chứa. Luôn không khả năng dùng thần hồn không ngừng dẫn dắt a. Không đề cập tới có thể dẫn dắt ở vài đóa thiên dương viêm, như thế ngược lại còn cản trở bọn hắn lực lượng thần hồn, một khi đến lúc đó đến động thủ giao phong ngược lại bó tay bó chân. Cho nên tại trong thiên viêm tế này, trọng yếu nhất không phải trực tiếp đánh, mà là trước xây xích đồng tán cùng tụ hỏa đài. Tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới, mấy ngàn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp gào thét mà xuống, trực tiếp tuyển một tòa xích đồng thụ dày đặc đại sơn, phô thiên cái địa rơi xuống. Mà rơi vào trên ngọn núi lớn, Chu Nguyên vùng tay lên, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy chính là cấp tốc đem nhân viên phân phối, một bộ phận cảnh giới, một bộ phận bắt đầu thu thập từ trên trời bay xuống hỏa liên màu vàng, còn lại một bộ phận thì là nhanh chóng chặt cây xích đồng thụ. Thế là trên núi xích hồng này, mấy ngàn đạo thần hồn phiêu đãng, ngược lại là lộ ra có loại quỷ dị náo nhiệt cảm giác. Chu Nguyên đứng ở chỗ cao nhất, ánh mắt của hắn nhìn qua chỗ xa xa hỏa các phương hướng, trong mắt có lãnh quang lấp lóe. Tiếp đó, trước hết nhìn cái kia Lữ Tiêu như thế nào ra chiêu đi. Mà theo thiên viêm đỉnh đem những thiên dương viêm kia nuốt hết, chỉ gặp trong đỉnh bầu trời cũng là biến thành màu vàng, vô số ánh lửa màu vàng như chút xuống, những kim quang kia lúc này càng thêm thuần túy, đó là bởi vì bị thiên viêm đỉnh tịnh hóa nguyên nhân. Ánh lửa màu vàng phiêu diêu, trong đó đúng là từng đóa hỏa liên màu vàng. Nhìn qua những này hỏa liên màu vàng, ở đây những này thần phù cảnh cường giả không khỏi là mắt lộ thèm nhỏ dãi chi sắc. Tại chỗ cao nhất kia dung nham trên đài sen, Si Tinh nhìn qua một màn này, vầng trán hơi điểm, khi hỏa liên màu vàng lúc xuất hiện, cũng liền đại biểu cho thiên viêm tế chân chính bắt đầu. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các, chuẩn bị thần hồn trốn vào thiên viêm đỉnh đi. Nàng mở miệng nói ra, thanh âm vang vọng ở trong thiên địa mỗi người bên tai, trong thanh tịnh có uy nghiêm ám uẩn. Nàng vừa dứt tiếng, bốn các thành viên đều là cung kính xác nhận, sau đó rầm rầm đều ngồi xếp bằng xuống. Ong ong, bốn các thành viên mi tâm thần hồn quang mang lấp lóe, sau một khắc, mấy vạn đạo thần hồn phóng lên tận trời, một màn kia lộ ra cực kỳ tráng lệ. Mà Trung Nguyên thần hồn cũng là ở vào phong các mấy ngàn đạo trong thần hồn, chỉ bất quá cùng chung quanh thần hồn so sánh, thần hồn của hắn lộ ra đặc biệt ngưng thực, thần hồn ba động phát tán đi ra kia, cũng xa không phải những người khác có thể so sánh. Những thần hồn này trực tiếp đối với thiên viêm đỉnh mà đi, mà thiên viêm đỉnh nắp đỉnh, cũng là vào lúc này mở ra một cái khe, tựa như một đạo khe trời, trong đó bộc phát ra hấp lực, một cái phun ra nuốt vào ở giữa, liền đem đến gần mấy vạn đạo thần hồn kia một ngụm nuốt vào. Giữa thiên địa, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía trong thiên viêm đỉnh, mặt lộ hiếu kỳ vẻ chờ mong, bọn hắn biết được, tiếp xuống mới là thiên viêm tế đặc sắc nhất thời khắc. Chỗ cao nhất trên đài sen dung nham, Si Tinh đôi mắt sáng lấp loài ánh sáng nhạt, nhìn chăm chú lên thiên viêm đỉnh. Một bên Huyền Côn Tông chủ khuôn mặt già nua mang theo vẻ đạm mạc, nói, Si Tinh nguyên lão cảm thấy lần này thiên viêm tế ai là lớn nhất bên thắng. Si Tinh ngồi xếp bằng, thân trên cao ráo, khuôn mặt như ngọc, nói, Hòa Các thực lực hẳn là mạnh nhất, bất quá cái này lại không có ý tứ gì, hay là có hắc mã xuất hiện mới có thể càng khiến người ta cảm thấy vui mừng. Huyền Côn Tông chủ cười nhạt nói, hắc mã tiên thiên không đủ, sợ là hỏa hầu không đủ. Si Tinh từ chối cho ý kiến, không tiếp tục cùng hắn đánh lời nói sắc bén, mà là đưa ánh mắt về phía trong Thiên Viêm đỉnh. Miệng lưỡi vô dụng, vẫn là dùng sự thật nói chuyện đi. Khi Trung Nguyên thần hồn bị hút vào Thiên Viêm đỉnh một chớp mắt kia, hắn có thể cảm giác được thấy hoa mắt, tiếp theo một cái chớp mắt bốn phía có sóng nhiệt vọt tới, hắn vội vàng ngưng thần, phát hiện lúc này đã là thần ở một phương khác thiên địa. Trong thiên địa này có nguy nga sơn phong đứng sừng sững, trong núi cây cối cũng không phải là màu xanh lá, ngược lại là hiện ra màu đỏ, tựa như hỏa đồng. Một đóa hỏa liên màu vàng từ trước mắt của hắn thổi qua. Khai đỉnh. Khi Si Tinh thanh âm thanh tịnh trung tính kia vang vọng ở giữa thiên địa lúc, vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này nhìn về phía Đại Viêm Sơn, chỉ thấy nơi đó nham tương dòng lũ xôi trào lên, mà trong nham tương, có một cự vật chậm rãi dâng lên. Đó là một tòa to lớn vô cùng đỉnh. Thân đỉnh hiện ra lưu ly trong suốt chi sắc, trong đỉnh không gian rộng lớn, hình như có sơn nhạc chập trùng. Chính là Thiên Viêm đỉnh. Theo Thiên Viêm đỉnh xuất hiện, Huyền Côn Tông chủ cũng là thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bạch. 99 đạo quang ảnh lướt nhanh ra, xuất hiện ở Thiên Viêm đỉnh phía dưới, ở nơi đó có 99 tòa nham tương bệ đá, bọn hắn trực tiếp xếp bằng ở trên đó. Những quang ảnh này toàn thân tản ra cường đại nguyên khí ba động, trong lúc mơ hồ có thể thấy được một vòng huy hoàng đại nhật tại sau lưng như ẩn như hiện. Đó là 99 vị thiên dương cảnh cường giả. Chu Nguyên nhìn một màn này, trong lòng cũng là không nhịn được có chút cảm thán, cái này Thiên Nguyên vực đích thật là nội tình hùng hậu, thiên dương cảnh cường giả nếu là thả ở trong Thương Huyền Tông, đủ để trở thành trưởng lão trong môn phái, có thể coi là đem toàn bộ Thương Huyền Tông thiên dương cảnh cộng lại, cũng đụng không đủ 99 vị. Nhưng hôm nay tại cái này Thiên Nguyên vực, vẻn vẹn chỉ là Thiên Linh Tông một phương, liền có thể đem nó gom góp, bởi vậy có thể thấy được Thiên Nguyên vực thực lực tổng hợp đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lấy một vực chi lực, thậm chí đủ để chống lại toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà hết thảy này, cũng chỉ là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Thiên Địa khí vận chi thịnh. Tại Trung Nguyên cảm thán ở giữa, cái kia 99 vị thiên dương cảnh cường giả cùng nhau phát ra trầm thấp tiếng quát như sấm, chấn động thiên địa, mà phía sau bọn họ một vòng nguyên khí quang mang đại nhật kia càng sáng chói. Khi quang mang cường thịnh đến cực hạn thời điểm, có thể thấy được ngọn lửa màu vàng hừng hực bốc cháy lên. Trung Nguyên ánh mắt nóng bỏng, đây chính là thiên dương viêm, thiên dương cảnh cường giả độc hữu đồ vật. Nếu như nói thần phù quang hoàn là thần phù cảnh tiêu chí, như vậy thiên dương viêm chính là thiên dương cảnh cường giả tiêu chí. Thiên dương viêm một khi sinh ra, có thể cả ngày lẫn đêm không ngừng rèn luyện nguyên khí cùng nhục thân, nói cách khác chỉ cần bước vào thiên dương cảnh, liền xem như người nhục thân lại yếu đuối, cũng sẽ ở thiên dương viêm rèn luyện dưới, dần dần trở nên đến cường hoành, tựa như hồng lô. Đừng nhìn Trung Nguyên tu luyện huyền thánh thể, nhục thân có sở thành, nhưng nếu như muốn so liều nhục thân mà nói, hắn còn chưa nhất định liền hơn được một chút phổ thông thiên dương cảnh cường giả. Đương nhiên, nếu như chờ đến Trung Nguyên sẽ có một ngày bước vào thiên dương cảnh, nhục thể của hắn cất bước tự nhiên cũng xa không phải những cái kia phổ thông thiên dương cảnh cường giả có thể so sánh. Hưng hực. Theo trên 99 vầng nguyên khí đại nhật kia thiên dương viêm càng cường thịnh, cuối cùng đại nhật chuyển động, trực tiếp là phun ra 99 đạo hỏa trụ lao thẳng tới cái kia to lớn vô cùng thiên viêm đỉnh mà đi. Tại thiên viêm đỉnh trên thân đỉnh, nguyên văn cổ lão nhúc nhích đứng lên, cuối cùng tự như là biến thành vòng xoáy khổng lồ, đem những hỏa trụ kia đều nuốt vào trong đỉnh. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 132. Gấp rút tiếp viện. Trên đỉnh núi Xích Hồng, Chu Nguyên thần hồn ngồi xếp bằng, lực lượng thần hồn tản ra, trực tiếp là đem cái kia từ trên trời giáng xuống từng đóa hỏa liên màu vàng chặn đứng, sau đó lấy lực lượng thần hồn quấn quanh, xoay quanh ở tại quanh thân. Mà lúc này, Chu Nguyên quanh thân hỏa liên màu vàng đã nhiều đến 20 đóa. Bất quá loại phương thức lấy thần hồn quấn quanh dẫn dắt này quá mức phiền phức, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, cực hạn của hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể dẫn dắt trăm đóa tà hữu. Nếu là lại nhiều, liền sẽ có chút luống cuống tay chân, hơn nữa còn khó đạt đến cố kỵ no sự tình. Nhưng cũng may chính là, ước chừng sau một nén nhang, Y Thu Thủy thần hồn cực nhanh mà tới. Xích đồng tán tốt. Y Thu Thủy tay ngọc giơ lên, một đạo xích quang lập tức đối với Chu Nguyên bay đi. Chu Nguyên thần hồn chập trùng, đạo xích quang kia liền lơ lửng ở tại trước mặt, ánh mắt nhìn, trong xích quang, chính là một cây dù xích hồng, mặt dù bóng loáng như gương, rõ ràng là làm bằng gỗ, lại là tựa như xích đồng. Đây chính là xích đồng tán sao. Chu Nguyên hơi cảm thấy hiếu kỳ, tâm hắn niệm khẽ động, thân hồn chính là quấn quanh trên xích đồng tán, trực tiếp đem nó trống ra, lập tức có nhàn nhạt xích quang lan tràn xuống tới, đem hắn thần hồn bao phủ, thế là ở giữa thiên địa này khô nóng chi khí cấp tốc yếu bớt xuống tới, tựa như là bị tầng kia xích quang chỗ che đậy. Chu Nguyên nắm chặt dù, sau đó mặt dù đối với chung quanh lơ lửng hơn 20 đoạt hỏa liên màu vàng nhất chuyển, những hỏa liên kia lập tức giống như nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn vọt vào trong xích đồng tán, hóa thành từng đóa ngọn lửa, tại mặt dù biên giới chậm rãi lưu chuyển, sáng chói chói mắt, một thoáng là đẹp mắt. Chu Nguyên thấy thế, không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, lúc trước hắn không ngừng lấy lực lượng thần hồn dẫn dắt những này hỏa liên màu vàng, tuy nói thần hồn tiêu hào không lớn, nhưng chung quy là làm cho hắn có chút bó tay bó chân, mà bây giờ nương tựa theo cái này xích đồng tán, lại là có thể nhẹ nhõm đem hỏa liên lấy đi. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này xích đồng tán một lần thì có thể thu nhận trên trăm đó hỏa liên màu vàng. Khó trách nói cái này xích đồng tán là thiên viêm tế thiết yếu đồ vật, có nó thật sự là thuận tiện quá nhiều. Toàn viên phân phối còn bao lâu nữa? Chu Nguyên hỏi. Chỉ có trang bị xích đồng tán, bọn hắn mới có thể tại trong thiên viêm đỉnh này tùy ý tới lui. Dù sao một chỗ thiên dương viêm là có hạn, bọn hắn muốn thu thập càng nhiều, nhất định phải không ngừng chuyển di. Y Thù Thủy nói, hiện tại chế tạo hơn 300 chiếc, toàn viên phân phối hẳn là muốn nửa ngày thời gian, mặt khác tụ hỏa đài cũng là tại trong chế tạo. Chu Nguyên thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy ở phía dưới trong sơn cốc, có một tòa to lớn xích đài đang dần dần thành hình, xích đài chất liệu cũng là xích đồng thụ cùng xích thạch, từ xa nhìn lại, giống như một phương màu đỏ cự cầu. Chính là tụ hỏa đài. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, tiếp tục đi, để trang bị xích đồng tán người phân tán ra đến, trước bốn chỗ thu thập thiên dương viêm. Vậy hỏa các đâu? Y Thu Thủy hỏi. Chu Nguyên nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, bọn hắn thế mạnh, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn xuất thủ trước, mới có thể tìm kiếm sơ hở. Một kích phá địch, hỏa các chỉnh thể thế lực mạnh hơn bọn hắn phong các quá nhiều, nếu như bọn hắn chủ động xuất kích mà nói, không có chút nào ưu thế. Y Thu Thủy vầng trán hơi điểm, cũng không nhiều lời, quay người lướt xuống, tiếp tục đi thúc giục đám người tăng tốc chế tác xích đồng tán cùng tụ hỏa đài tốc độ. Chu Nguyên thì là ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, hai mắt nhắm lại, dưới mắt cục diện này nhìn như bình tĩnh, nhưng mà dưới sự bình tĩnh kia, lại là mưa to sắp tới. Tại tiếp xuống nửa ngày thời gian, trong thiên viêm đỉnh đều không có bộc phát ra bất kỳ giao chiến, mà phong các bên này, càng ngày càng nhiều xích đồng tán chế tác được, đồng thời toàn viên phân phối. Các chủ, tụ hỏa đài chế tác tốt. Nghe tới thanh âm vui vẻ này truyền đến lúc, Chu Nguyên trong mắt cũng là lướt qua một tia ý mừng, thân ảnh khẽ động chính là xuất hiện ở trong sơn cốc. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một tòa ước chừng khoảng mấy chục trượng xích hồng cự cầu. Đem thiên dương viêm rót vào trong đó đi. Chu Nguyên phất phất tay. Theo hắn hạ lệnh, lập tức có rất nhiều thân ảnh xuất hiện ở xích cầu bên ngoài, trong tay xích đồng tán mặt dù đối với phía trước chậm rãi khép lại, tạo thành hình dáng bao dù nhọn, mà trên đó có ngọn lửa màu vàng nhảy vọt, thuận mặt dù chảy xuôi mà ra, cuối cùng quán chú tiến vào trong tụ hỏa đài. Hưng hực. Theo càng ngày càng nhiều thiên dương viêm rót vào, trong tụ hỏa đài có ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên, đem chung quanh xích đồng thiêu đến đỏ bừng, bất quá bởi vì xích đồng ngăn cách đặc tính, loại nhiệt độ cao kia lại là khó mà phát ra. Chu Nguyên cũng là tiến lên, đem chính mình trong xích đồng tán này thu thập mấy chục đóa thiên dương viêm rót vào tụ hỏa đài. Nhìn qua trong tụ hỏa đài càng ngày càng đậm hơn hỏa diễm, không chỉ có Chu Nguyên, mặt khác mấy ngàn đạo phong các thành viên cũng là mặt lộ ý vui mừng, bởi vì tụ hỏa đài hỏa diễm càng là hừng hực, đằng sau bọn hắn có thể phân đến tay thiên dương viêm cũng nhiều hơn. Bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên chợt ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời xa xăm, bàn tay vung lên, đề phòng. Mấy ngàn đạo thần hồn nghe vậy lập tức cảnh giác lên, kết thành trận thế. Xa xa chỗ hư không, có nghìn đạo tà hữu thần hồn gào thét mà tới, đó là hỏa các nhân mã. Mà tại phía trước nhất, có một đạo cũng coi là quen biết thân ảnh, chính là hỏa các phó các chủ, Vương Trần. Chu Nguyên thần hồn dần dần lên không, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua cái kia Vương Trần, mở miệng nói, chẳng lẽ lại hỏa các coi là bằng vào chút nhân mã này liền có thể ăn ta phong các tất cả mọi người. Vương Trần ánh mắt bế nghễ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên các chủ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phụng các chủ chi lệnh đến đây, chúng ta các chủ nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như các ngươi phong các lần này thiên viêm tế có thể nộp lên trên 100. Không đó hỏa liên, ta hỏa các có thể cho các ngươi phong các lưu một phần mặt mũi. Nghe được Vương Trần cuồng vọng khoác lác như vậy, phong các đám người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, nộp lên trên 100. Không không không, đó Hỏa Liên, cái này hỏa các khẩu vị cũng quá lớn một chút, đây là dự định để bọn hắn phong các trực tiếp cho bọn hắn đánh không không sao. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Vương Trần, nhưng lại không phát giận, ngược lại là cười một tiếng. Vương Trần phó các chủ, nếu không ngươi dẫn người tiến lên một chút, chúng ta như vậy sự tình thương lượng một chút. Vương Trần nghe vậy, cười lạnh nói, Chu Nguyên các chủ, ngươi không cần không biết điều, đây là sau cùng thông điệp, không phải vậy lần sau tới, chỉ sợ cũng không phải một chút nhân mã. Hắn đương nhiên sẽ không thật dựa vào tiến đến, bằng hắn 1000 người này, làm sao lại là phong các đối thủ, bây giờ khoảng cách này, nhất là an toàn, có tiến có thối. Chu Nguyên lắc đầu, ánh mắt khinh miệt. Vương Trần thấy thế, sắc mặt có chút âm trầm, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống tức giận. Hắn biết Chu Nguyên đây là cố ý khích giận hắn, chỉ cần hắn thật dám tới gần, Chu Nguyên liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn ăn, yếu bớt hỏa các lực lượng. Chu Nguyên nhìn thấy cái này Vương Trần không mắc mưu, cũng là lắc đầu, lười nhác lại để ý tới hắn, nhìn về phía phong các thành viên, hạ lệnh, nắm chặt thời gian, thu thập Thiên Dương Viêm. Hắn biết Vương Trần những người này hẳn là Lữ Tiêu phái tới nhìn bọn hắn chằm chằm, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lữ Tiêu sẽ không dằn nổi tới tìm hắn bọn họ phiền phức, nhưng dưới mắt đến xem, cái này Lữ Tiêu thật đúng là bảo trì bình thản, chắc hẳn hắn tại không có toàn viên phân phối xích đồng tán trước, sẽ không chủ động tới công, miễn cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Bất quá Chu Nguyên cũng không e ngại, các loại chuẩn bị hắn đều đã làm tốt, dưới mắt chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến tột cùng cuối cùng ai có thể trở thành lớn nhất bên thắng, chung quy còn phải đấu thắng một trận mới biết được. Tại Chu Nguyên ra lệnh một tiếng, phong các lưu lại 1000 thần hồn nhìn chằm chằm xa xa Vương Trần bọn người, những người còn lại thì là nhanh chóng phân tán, thu thập Thiên Dương Viêm. Tuy nói trên bầu trời còn không ngừng có hỏa liên màu vàng bay xuống, nhưng ở mấy ngàn người tàn phá bừa bãi dưới, rất nhanh bên trong ngọn núi lớn này Thiên Dương Viêm chính là bị tẩy sạch không còn, mà trên tụ hỏa đài trong xích cầu, ngọn lửa màu vàng càng bàng bạc sáng tỏ. Tại đem nơi đây Thiên Dương Viêm rửa sạch về sau, Chu Nguyên căn bản không để ý tới xa xa Vương Trần bọn người, trực tiếp là vung tay lên, liền mang theo người chuyển di trận địa, tiếp tục bốn chỗ thu thập Thiên Dương Viêm. Thế là, mấy ngàn người cầm trong tay xích đồng tán vút không mà qua, ngay cả cái kia tụ hỏa đài đều là bị rất nhiều thần hồn chắp lên, treo trên bầu trời bay lượn. Vương Trần nhìn qua phong các không coi hắn ra gì, ánh mắt càng âm trầm, cuối cùng hắn vung tay lên, khóe miệng nhấc lên một vòng quỷ dị cười lạnh, cho ta đi theo đám bọn hắn, thời khắc hồi báo các chủ vị trí. Để bọn hắn trước thu thập, bất quá là đang vì chúng ta làm áo cưới thôi. Chờ các chủ kế thành, đến lúc đó tự nhiên có hắn Chu Nguyên khóc thời điểm. Mấy ngàn đạo thần hồn tầng trời thấp gào thét mà qua, trùng trùng điệp điệp, mà những nơi đi qua, bất luận là trên bầu trời bay xuống hỏa liên màu vàng, hay là trên mặt đất trong khe đá chảy ra tới ngọn lửa, đều là trực tiếp bị tẩy sạch đến sạch sẽ. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua ở vào nhân mã vị trí trung ương tụ hỏa đài, bây giờ trong viên xích cầu kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đã là càng ngày càng đậm hơn, trong đó hội tụ hỏa liên màu vàng cũng đã cao tới hơn 1 vạn đóa. Đối với loại tốc độ thu thập này, Chu Nguyên cũng là hài lòng gật đầu. Bất quá chợt ánh mắt của hắn chính là nhìn về phía xa xa hậu phương, ở nơi đó, do Vương Trần xuất lĩnh hơn 1000 đạo thần hồn chính như u hồn theo sát bọn hắn, cũng không tiếp cận, cũng không rời đi. Chu Nguyên trong mắt lướt qua một vòng vẻ lạnh lùng, hắn biết cái này Vương Trần mục đích chính là nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, chỉ là không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Thu Thủy, chúng ta tiến vào Thiên Viêm đỉnh bao lâu thời gian? Chu Nguyên chợt hỏi. Một bên Y Thu Thủy lập tức trở về nói, tính toán thời gian, gần 1 ngày. Chu Nguyên ngón tay gảy nhẹ, chậm rãi nói, thời gian này, hỏa các cho dù nhân số đông đảo, cũng hẳn là toàn viên phân phối xích đồng tán đi. Y Thu Thủy vầng trán hơi điểm, nói, không sai biệt lắm. Vậy vì sao bây giờ còn không có trông thấy hỏa các chủ lực nhân mã bóng dáng? Chu Nguyên mắt sáng lên. Y Thu Thủy khẽ giật mình, trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ bất an, hoàn toàn chính xác. Hỏa các nếu như phân phối tốt xích đồng tán, hẳn là trước tiên đến tiêu diệt toàn bộ bọn hắn mới đúng. Vì sao dưới mắt lại là chậm chạp không có động tĩnh, chỉ là phái chừng 1000 người tới canh chừng lấy bọn hắn? Lữ Tiêu đến tột cùng muốn làm cái gì? Chu Nguyên mắt lóe ra, một lát sau, trực tiếp quả quyết nói, mặc kệ Lữ Tiêu muốn làm cái gì, trước đem Vương Trần nhóm nhân mã này ăn. Nhóm nhân mã này tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, nếu như không ăn một ngụm, đơn giản trong lòng không thông suốt. Y Thu Thủy lông mày nhăn lại, nói, nhưng này Vương Trần cẩn thận cực kỳ, một mực vẫn duy trì một khoảng cách, một khi chúng ta hiển lộ công kích hình, hắn liền sẽ lập tức dẫn người rút đi, đằng sau lại tiếp tục lại đi theo. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, vậy liền đem bọn hắn đường lui cắt, để hắn không đường có thể trốn. Làm sao đoạn? Y Thu Thủy thon dài lông mi chớp chớp. Chu Nguyên cười nói, ngươi không có phát hiện người của chúng ta ít một chút sao? Y Thu Thủy nghe vậy, lúc này mới giật mình, mắt đẹp ném đi, quả nhiên là phát giác được trong mấy ngàn đạo thần hồn, dường như tại nàng trong bất chi bất giác biến mất mấy trăm đạo, trong nội tâm nàng khẽ động, nói, dọc theo con đường này gặp phải một chút đại sơn lúc, ngươi cũng cố ý dừng lại thêm một chút thời gian, nhân mã chính là lúc kia tiềm ẩn đi xuống. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, mỗi lần giấu hơn 10 người, Vương Trần cách xa, căn bản không phát hiện được, cho nên hắn lúc này chỉ sợ còn không biết, chung quanh hắn đã sớm bị ta chỗ phong tỏa. Y Thu Thủy mắt lộ mừng rỡ, mím môi cười khẽ, các chủ thật đúng là rào hoạt đâu. Chỉ cần Vương Trần đường lui của bọn hắn bị đoạn, như vậy hơn 1000 người này, bọn hắn tất nhiên có thể toàn bộ ăn, như vậy cũng coi là suy yếu hỏa các một phần lực lượng. Chu Nguyên cười một tiếng, chợt bàn tay vung lên, mấy ngàn đạo tiến lên thần hồn lập tức ngừng lại, sau đó hắn dẫn đầu quay người, đối với hậu phương xa xa Vương Trần bọn người mãnh liệt bắn mà ra, lực lượng thần hồn gào thét, dẫn tới hư không dập dờn. Mấy ngàn đạo thần hồn theo sát phía sau, khí thế dọa người. Mà hắn bên này khẽ động, Vương Trần bên kia lập tức có chỗ phát giác. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Hừ, ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta sẽ đưa ra mặc cho người ăn. Vương Trần cười lạnh một tiếng, không chút do dự hạ lệnh, lui lại. Hơn ngàn đạo thần hồn lập tức vội vàng thối lui, không chút nào dự định cùng Phong Các đánh giáp lá cả. Dù sao nhiệm vụ của hắn là nhìn chằm chằm đồng thời cuốn lấy Phong Các, cũng không phải là cùng bọn hắn giao thủ. Song phương một tiến một lui, nhưng thủy chung duy trì một chút khoảng cách, khó mà thật tới gần. Vương Trần nhìn thấy một màn này, lập tức không nhịn được cười ha ha, ánh mắt rộng mỉa mai nhìn qua nơi xa đem người đuổi theo Chu Nguyên, hắn lúc này có một loại mèo đùa giỡn chuột thoải mái, dù sao trong khoảng thời gian này Chu Nguyên tại trong bốn các có thể nói là thanh danh vang dội, bàn về thanh danh đã là không kém gì mặt khác ba vị các chủ, nhưng này thì như thế nào, dưới mắt còn không phải tại phía sau hắn hít bụi. Ông, bất quá, ngay tại hắn cười to thời điểm, đột nhiên, hư không phía trước có lực lượng thần hồn bộc phát, tự như là từng tầng bình chướng vô hình, quấy nhiễu tại phía trước. Vương Trần tiếng cười im bặt mà dừng, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn qua phía trước thăng lên mấy trăm đạo thân ảnh, thất thanh nói, làm sao có thể? Bọn hắn lúc nào vây quanh chúng ta phía sau đi? Nhanh! Oanh phá thần hồn bình chướng! Hắn gầm thét lên. Hơn ngàn đạo thần hồn đồng thời xuất thủ, lực lượng thần hồn từng đạo đánh vào phía trước trên thần hồn bình chướng, gây nên phong lôi chi thanh, đem nó đánh cho không ngừng khuấy động lên vô hình gợn sóng, nhưng trong thời gian ngắn nhưng thủy chung là khó mà đem nó công phá. Mà cũng chính là này nháy mắt thời gian, Chu Nguyên xuất lĩnh mấy ngàn đạo thần hồn đã là từ phía sau đuổi theo. Vương Trần cái trán có mồ hôi lạnh nổi lên. Vương Trần phó các chủ, xem ra người hay là quá không cẩn thận à? Chu Nguyên cười nhạt nói. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng là không cùng cái này Vương Trần nhiều lời nói nhảm, xoe bàn tay ra nhẹ nhàng vung lên. Giết hắn! Oanh! Mấy ngàn đạo lực lượng thần hồn đồng thời gào thét mà ra, tự như dòng lũ, trực tiếp là đối với Vương Trần bọn người oanh kích mà đi. Tại dưới loại ưu thế tuyệt đối này, hắn không cần thi triển bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần đường đường chính chính nghiền ép là đủ. Vương Trần cảm thụ được thần hồn dòng lũ bàng bạc kia, cũng là tê cả da đầu, vội vàng chỉ huy nhân mã thôi động lực lượng thần hồn nghênh chiến. Âm âm, song phương thần hồn dòng lũ đụng vào nhau, có kinh lôi nổ vang. Mà tại dưới kinh lôi kia, Vương Trần bên này hơn ngàn đạo thần hồn lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, thần hồn của bọn hắn nhanh chóng trở nên hư mỏng, cuối cùng hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời mà lên, đó là trực tiếp bị Thiên Viêm đỉnh cơ chế bảo hộ đưa ra ngoài. Mấy lần luân phiên công kích xuống tới, Vương Trần bên này hơn ngàn đạo thần hồn chính là chỉ còn lại có mấy chục đạo thần hồn còn tại đau khổ trèo trống, nhìn qua đặc biệt thê lương. Vương Trần nhìn qua một màn này, cắn chặt răng, sắc mặt âm trầm. Chu Nguyên, ngươi chưa đắc ý, chờ ta hỏa các chủ lực nhân mã chạy đến lúc, chính là ngươi khóc thời điểm. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn chằm chằm Vương Trần thật lâu, đột nhiên nói, kỳ thật ngươi không phải tới canh chừng sao à? Ngươi là Lữ Tiêu cố ý phái tới, muốn cho ta nghĩ đến đám các ngươi hỏa các lập tức liền sẽ tìm đến ta phiền phức. Ngươi đây là muốn ngăn chặn ta. Vương Trần con người hơi co lại. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại đứng lên, nói, Lữ Tiêu dự định làm cái gì? Vương Trần cười lạnh, không nói gì. Chu Nguyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói, các ngươi hỏa các là liên hợp sơn các, đi tiêu diệt toàn bộ lâm các đi. Các loại đem lâm các tiêu diệt toàn bộ xong về sau, tiếp xuống liền nên đến phiên chúng ta phong các đi. Vương Trần trong lòng lập tức chấn động, trong mắt có một vòng thần sắc hiển hiện. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, chính là hết thảy đều hiểu, hắn sắc mặt ngưng lại. Hắn không nghĩ tới Lữ Tiêu vậy mà như thế cẩn thận, Cho dù là đối mặt với thực lực tổng hợp yếu tại Hòa Các Phong Các, hắn đều không có trực tiếp tới công, ngược lại là dự định liên thủ Sơn Các trước đối phó Lâm Các. Mà chỉ cần Lâm Các vừa bị diệt, Hòa Các cùng Sơn Các liên thủ tiếp, như vậy tại tuyệt đối đại thế giới, Trung Nguyên bất kỳ thủ đoạn nào đều là khó mà lật bàn. Gia hỏa này, sau khi ăn xong trước đó thua thiệt về sau, vậy mà như thế chú ý cẩn thận, quả thực là vững như lão cẩu à. Hắn phái ra Vương Trần cố ý tới canh chừng lấy bọn hắn, chỉ sợ sẽ là dự định dùng cái này đến kéo dài, dù sao mặc cho ai tại bị tiếp cận về sau, đều sẽ coi là Hòa Các chủ lực sắp chạy đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lữ Tiêu đi ngược lại con đường cũ, lại là từ bỏ thủ công Phong Các, chuyển hướng Lâm Các. Một bên Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng gương mặt xinh đẹp cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên, các nàng rất rõ ràng, nếu như Lâm Các bị dẫn đầu tiêu diệt, như vậy lấy bọn hắn Phong Các lực lượng, căn bản ngăn không được Hòa Các, Sơn Các. Vương Trần nhìn thấy Chu Nguyên nhìn thấu, cũng liền không còn giấu giếm, mỉa mai cười nói, Chu Nguyên, người quá coi thường Lữ Tiêu các chủ, chờ chúng ta Hòa Các cùng Sơn Các giải quyết hết Lâm Các, người tất thua không thể nghi ngờ. Chu Nguyên sắc mặt không dậy nổi gợn sóng, lòng bàn tay của hắn ở giữa có vô hình hồn viêm ngưng tụ đến, cong ngón búng ra, hồn viêm mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là đem bao quát Vương Trần ở bên trong mấy chục đạo thần hồn bao phủ đi vào. Hồn viêm thiêu đốt, Vương Trần đám người thần hồn nhanh chóng trở nên mờ đi. Chu Nguyên, các người Phong Các nhất định phải thua. Vương Trần gào thét, sau một khắc, thần hồn của bọn hắn cũng là hóa thành một đạo ánh lửa ngút trời mà lên, biến mất ở trong hư không. Chu Nguyên thần sắc đạm mạc, ánh mắt rời đi chỗ khác, lúc này Phong Các mấy ngàn người đều là đem hắn nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn, mà hắn cũng không có bất kỳ do dự, trực tiếp vung tay lên, tiếng quát như sấm. Đình chỉ thu thập Thiên Dương Viêm, lập tức gấp rút tiếp viện Lâm Các, diệt Hỏa Sơn Hai Các. Thanh âm rơi xuống, thần hồn của hắn đã là dẫn đầu VT không mà qua, ở tại hậu phương, mấy ngàn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp theo sát mà tới. Mà lúc này, tại cái kia Thiên Viêm đỉnh bên ngoài, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên trong đỉnh động tĩnh, khi bọn hắn nhìn thấy một màn này lúc, đều có chút kinh ngạc, xem ra cái kia Chu Nguyên đã là biết được Hỏa Các dự định, tiếp xuống bốn các va chạm, không thể nghi ngờ mới là Thiên Viêm tế đặc sắc nhất một màn. Đây là một tòa nguy nga xích đồng núi cao, đại sơn tự như cự nhân đứng sững ở giữa thiên địa, khắp núi xích đồng thụ lóe ra hào quang chói mắt. Mà lúc này, tòa sơn nhạc như cự nhân này lại là ở vào trong chiến tranh khuấy động. Mấy vạn đạo thần hồn xoay quanh hư không, che khuất bầu trời, bàng bạc lực lượng thần hồn quét sạch ra, dẫn tới hư không chấn động. Mà tại mấy vạn đạo thần hồn kia trung ương vị trí, có bốn đạo thần hồn đứng chắp tay, cầm đầu chính là Lữ Tiêu, Hàn Nguyên hai vị này Hỏa Các, Sơn các chủ. Lữ Tiêu bên cạnh đi theo Chu Luyện, mà Hàn Uyên bên cạnh thì là một vị nhìn qua đặc biệt gầy yếu, hai mắt sáng tỏ như đào nam tử. Nam tử tên là Triệu Dần, cũng là Sơn Các Thiên Viêm tế người chỉ huy, từ quanh người hắn tán phát thần hồn mạnh mẽ ba động đến xem, hiển nhiên cũng là bước vào hóa cảnh. Lúc này bốn người đều là ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa. Tại tòa kia xích đồng cự sơn bên ngoài, có một đạo do lực lượng thần hồn biến thành cái lồng to lớn, cái lồng mặt ngoài có từng tầng tựa như mây mù vòng xoáy. Trong thần hồn cháo, có gần vạn đạo thần hồn không ngừng quán chú lực lượng thần hồn, những cái kia là Lâm Các nhân mã. Mà Hỏa Các, Sơn Các hai các thần hồn thì là đang không ngừng phát động thế công, từng lớp oanh kích lấy thần hồn cháo, đem trên thần hồn cháo kia, oanh ra từng đạo to lớn gợn sóng ba động. Cái này Mộc Thanh Yên ngược lại là có chút năng lực, lại có thể thôi động Lâm Các đám người thần hồn, hình thành vạn hồn vân qua kết giới. Chu Luyện nhìn qua thần hồn cháo to lớn kia, không nhịn được tán thưởng cười nói. Nếu là không có Hỏa Các xuất thủ, chúng ta Sơn Các coi như có thể thắng qua Lâm Các, chỉ sợ cũng là muốn bị ngăn chặn hồi lâu. Cái kia tên là Triệu Dần nam tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói. Lữ Tiêu thản nhiên nói, còn cần bao lâu công phá? Nghe được Lữ Tiêu mà nói, Chu Luyện không dám thất lễ, đánh giá một chút, nói, chỉ sợ còn cần nửa ngày. Lữ Tiêu nhíu mày, nói, quá lâu, mặc dù ta phái Vương Trần đi ngăn chặn Phong Các, nhưng này Chu Nguyên cực kỳ rào hoạt, khó đảm bảo hắn sẽ không phát giác được cái gì. Chu Luyện cười khổ một tiếng, nói, Mộc Thanh Yên cái này vạn hồn vân qua kết giới phòng ngự cực mạnh, bọn hắn quyết tâm muốn tử thủ, trong thời gian ngắn thật đúng là không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn thần hồn của bọn hắn. Lữ Tiêu nghe vậy, cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể gật gật đầu. Lữ Huynh, không cần lo lắng, chúng ta chiêu này, cái kia Chu Nguyên chưa hẳn đoán được, không thể nói trước hắn còn tại ngây ngốc chờ lấy Hỏa Các đi vây quét hắn đâu. Hàn Uyên cười cười, nói, mà lại ta còn cảm thấy người lần này thật sự là đánh giá quá cao hắn,

bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mộc Liễu lắc đầu, nói, Trung Nguyên nếu như là loại người này, hắn cũng không dám trực tiếp lừa giết Phương Ngao, đừng nhìn tên kia ngày bình thường ôn hòa, trên thực tế hung ác đây. Hy vọng đi. Mộc Thanh Yên vầng trán hơi điểm, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, đem tất cả tinh thần tập trung đến trong chỉ huy, tòa này vạn hồn vân qua kết giới nhất định phải nàng tự mình đến điều khiển đám người thần hồn, bằng không, chẳng mấy chốc sẽ tại đối phương thế công chỗ nghỉ tạm tại trong sụp đổ. Bất quá, nàng cũng biết, đối mặt với loại áp lực to lớn này, cho dù là vạn hồn vân qua kết giới cũng vô pháp kiên trì quá lâu, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng cái kia Trung Nguyên có thể thông minh một chút đi. Nửa ngày thời gian tại Lâm Các nhân mã gian nan chịu khổ dưới, lặng yên mà qua. Bao phủ Lâm Các tòa kia vạn hồn vân qua kết giới bây giờ đã là trở nên cực kỳ mỏng manh, tựa như một tầng màng mỏng đồng dạng, ai nấy đều thấy được, Lâm Các bên này đã là có chút khó mà duy trì. Trên bầu trời, Chu Luyện nhìn qua một màn này, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp xuống chỉ cần lại đến mấy làn sóng thế công, thần hồn cháo này tất nhiên phá toái, đến lúc đó không có phòng hộ Lâm Các, liền sẽ đối mặt Hỏa Các, Sơn Các điên cuồng thế công. Các chủ, Lâm Các xong. Chu Luyện ánh mắt chuyển hướng Lữ Tiêu, hơi có chút tự đắc cười nói. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được thần sắc của hắn cũng là vào lúc này hòa hoãn xuống tới, chỉ cần Lâm Các bại một lần, như vậy Phong Các sẽ trở thành bọn hắn cá trên thớt, khó mà phản kháng, mặc cho giết. Trung Nguyên, con thỏ lại thế nào nhảy nhót, vậy cũng chỉ là con thỏ, khi Thụy Sư tỉnh lại lúc, cũng liền đến thỏ tử kỳ. Lữ Tiêu khóe môi nổi lên một vòng cười nhạt ý. Bất quá, coi như hắn câu nói này vừa mới lúc rơi xuống, trước mặt Chu Luyện cùng Triệu Dần, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời quay đầu, khuôn mặt khó coi nhìn qua phương hướng kia. Làm sao? Hàn Uyên thấy thế, vừa muốn đặt câu hỏi. Nhưng sau một khắc thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn nhìn qua xa xa con ngươi có chút co rụt lại, chỉ thấy nơi đó, mấy ngàn đạo thần hồn từ hư không cực nhanh mà qua, sau đó phô thiên cái địa đối với phương hướng này gào thét mà tới. Lữ Tiêu Sâm nhiên nhìn qua một màn này, khóe miệng có chút run rẩy, trong mắt hàn ý cơ hồ là muốn đem không khí đông kết. Phong Các tới. Cái này Trung Nguyên, thật đúng là thời thời khắc khắc đều tại hỏng chuyện tốt của hắn. Khi chân trời kia mấy ngàn đạo thần hồn phô thiên cái địa mà khi đến, bị vây nhốt tại trong núi Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên cũng là có chỗ phát giác, lúc này trong mắt đều có lấy một vòng vui mừng hiển hiện. Ngươi nhìn, ta liền nói Trung Nguyên không dễ dàng như vậy bị Lữ Tiêu che đậy. Mộc Liễu cười nói. Mộc Thanh Yên thở dài một hơi, nhưng khuôn mặt nhỏ hay là căng cứng, nói, đừng quá cao hứng, mặc dù hắn xuất lĩnh Phong Các đến đây cứu viện, nhưng chỉ là thoáng vãn hồi điểm cục diện, mà trên chỉnh thể, hay là Hỏa Các, Sơn Các chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mộc Liễu cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nếu như lúc này Hỏa Các dọn xong trận hình nghênh chiến, bằng vào Hỏa Các tuyệt đối chỉnh thể ưu thế, Phong Các không chiếm được chút nào chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị Hỏa Các tiêu diệt. Mộc Thanh Yên thở dài, Phong Các xa so với Hỏa Các yếu, mặc dù không biết cái kia Trung Nguyên có thủ đoạn gì cùng át chủ bài, nhưng bằng vào ta đối với Lữ Tiêu hiểu rõ, hắn khẳng định cũng sẽ không có chút nào phòng bị. Nàng trắng Mộc Liễu một chút, nói, ta liền nói không nên dính vào việc này, bây giờ không duyên cớ đem chúng ta Lâm Các lâm vào hiểm địa. Mộc Liễu vẻ mặt đau khổ, nói, nếu lúc này, nói cái này có làm được cái gì? Trung Nguyên nếu dám đến, ta cảm thấy hắn vẫn còn có chút nắm chắc, Lữ Tiêu cùng Hỏa Các muốn trừng trị hắn, sợ cũng là không dễ dàng như vậy. Cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Mộc Thanh Yên bĩu môi, nàng cũng không phải đang trách móc Mộc Liễu, chỉ là bọn hắn Lâm Các không duyên cớ bị Hỏa Các, Sơn Các vây công hơn nửa ngày, khó tránh khỏi trong lòng có chút hỏa khí. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, nàng đích xác đối dưới mắt cục diện không có chút nào xem trọng. Lâm Các bên này, mặc dù mượn nhà nàng bố trí vạn hồn vân qua trận ngăn trở Hỏa Các, Sơn Các liên thủ rào sát, nhưng kỳ thật cũng là tổn thương hơn 2.000 người, thực lực có chỗ suy yếu, mà trái lại Hỏa Các, Sơn Các bên kia lại là tổn thất rải rác. Này lên kia xuống dưới, Trung Nguyên cùng Phong Các có thể ứng đối ra sao? Đợi chút nữa nếu như Hỏa Các, Sơn Các muốn đi đối phó Phong Các, ta sẽ tận lực liên lụy một số nhân mã, nhưng đây cũng là cực hạn của chúng ta, kết quả cuối cùng như thế nào? Hay là phải xem Trung Nguyên có năng lực gì? Mộc Thanh Yên nhếch miệng nhỏ, nói. Đủ rồi đủ. Mộc Liễu cười gật đầu. Ngoài núi trên bầu trời, Lữ Tiêu sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nơi xa cực nhanh mà đến thần hồn đại quân. Một lát sau, thân sắc của hắn thời gian dần trôi qua bình phục lại, nói, xem ra Vương Trần đã bị diệt. Phong Các đại quân đã đuổi tới, nhưng Vương Trần bọn hắn lại là không hề có động tĩnh gì, hiển nhiên là trực tiếp bị đá ra Thiên Viêm đỉnh, mà Trung Nguyên, không thể nghi ngờ cũng là xuyên thủng bọn hắn ý đồ. Tiểu tử này thật đúng là âm hồn bất tán a. Hàn Uyên cũng là nhíu mày, nói. Lữ Tiêu thần sắc bình tĩnh, nói, Hàn Uyên, các ngươi Sơn Các tiếp tục vây Khốn Lâm Các, Phong Các liền giao cho chúng ta Hỏa Các. Hàn Uyên gật gật đầu, cười nói, xem ra hết thảy lại về tới điểm xuất phát, bất quá không quan trọng, kết cục chung quy cũng sẽ là một dạng. Đối với Hỏa Các thực lực tổng hợp như thế nào, Hàn Uyên trong lòng rất rõ ràng, ngay cả Sơn Các cũng sẽ không bọn hắn đối thủ, mà huống chi bốn các cuối cùng Phong Các. Lữ Tiêu ánh mắt nhìn về phía Chu Luyện, nói, tiếp xuống cùng Phong Các trận chiến này, liền dựa vào ngươi. Chu Luyện là bọn hắn Hỏa Các hóa cảnh thần hồn, chỉ có hắn có thể đủ chỉ huy, câu thông đông đảo thần hồn, điểm này, cho dù là hắn Lữ Tiêu đều làm không được, cho nên tại trên Thiên Viêm tế này, Chu Luyện tác dụng so với hắn Lữ Tiêu càng mạnh. Chu Luyện thần sắc phấn chấn, tràn đầy tự tin gật đầu, nói, các chủ yên tâm, ta hòa. Lực lượng thần hồn ba động, trực tiếp là đem thanh âm truyền vào Hỏa Các tất cả mọi người trong tai, Hỏa Các đám người nghe lệnh, nghênh chiến Phong Các, diệt bọn hắn. Sau một khắc, hắn cùng Lữ Tiêu thần hồn dẫn đầu lướt đi, tại phía sau hai người, hơn vạn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên. Hai đợt cuồn cuộn nhân mã tại giữa dãy núi gặp nhau, riêng phần mình chiếm cứ đỉnh núi giằng co, bằng bạc cường hãn lực lượng thần hồn quét sạch giữa thiên địa, dẫn tới phong lôi vang vọng. Hai phe gặp nhau, Trung Nguyên không có chút do dự nào, hắn tọa chấn ở giữa, lực lượng thần hồn câu thông mấy ngàn đạo thần hồn, sau đó điều động đám người lực lượng thần hồn, bắt đầu bố phòng. Chỉ thấy phòng các bên này, bằng bạc lực lượng thần hồn tầng tầng gào thét, trong lúc mơ hồ, phảng phất có được từng mảnh mai rùa hình bóng, Trung Nguyên đúng là tại trong thời gian thật ngắn này, trực tiếp bố trí ra một tòa phòng ngự kết giới. Chu Luyện nhìn qua một màn này, ánh mắt cũng là ngưng lại. Cái này Trung Nguyên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bố trí ra một tòa phòng ngự kết giới, có thể thấy được nó thần hồn cảnh giới không hề kém, dù sao loại chỉnh thể thần hồn tác chiến này, bọn hắn loại này hóa cảnh thần hồn tác dụng chính là đem tự thân làm đường ống, liên thông mặt khác tất cả thần hồn, sau đó đem bọn hắn lực lượng thần hồn điều phối đứng lên, tựa như chỉnh thể. Ngược lại là thông minh, biết chỉ có thể phòng ngự. Bất quá Chu Luyện hay là cười lạnh một tiếng, Trung Nguyên vừa thấy mặt liền lựa chọn bố trí như mai rùa phòng ngự, hiển nhiên cũng là biết được Hỏa Các thế mạnh, không dám ngạnh hám. Trong khoảng thời gian này trong giao phong, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhuệ khí bức người Trung Nguyên lựa chọn co đầu rút cổ, đây cũng là làm cho hắn có chút hả giận. Bất quá muốn tại ngay dưới mắt ta kết thành phòng ngự, cái nào dễ dàng như vậy? Chu Luyện hử lạnh, nếu bàn về nguyên khí giao phong, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Trung Nguyên, có thể lần này Thiên Viêm tế lại là thần hồn đụng nhau, hơn nữa còn không phải đơn độc thần hồn, mà là lấy một các là chỉnh thể, ỷ vào Hỏa Các ưu thế tuyệt đối, hắn đối với Trung Nguyên tự nhiên là sẽ không còn có chút nào e ngại. Chu Luyện thần hồn đứng ở Hỏa Các trong đại quân, sau một khắc, thần hồn chấn động. Oanh! Theo Chu Luyện điều phối, sau một khắc, bằng bạc như là biển lực lượng thần hồn trực tiếp là phóng lên tận trời, hóa thành vạn trượng sóng lớn, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng đối với Phong Các chỗ hung hăng oanh kích xuống. Sóng lớn thần hồn này, nhất trọng tiếp nhất trọng, thanh thế dọa người. Tại bực này cấp bậc thần hồn thế công dưới, liền xem như hóa cảnh thần hồn, một khi tiếp xúc, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn nát. Oanh! Oanh! Thần hồn sóng lớn hung hăng nện ở Phong Các trên kết giới mai rùa. Trong nháy mắt đó tựa như là đất rung núi chuyển, từng tầng lực lượng thần hồn biến thành mai rùa không ngừng băng liệt. Bất quá tuy nói thần hồn mai rùa băng liệt nhanh, nhưng rất nhanh lại sẽ có tân sinh thần hồn mai rùa diễn sinh mà ra. Chu Luyện thấy thế, nhíu mày, chợt trực tiếp tăng cường thần hồn thế công, cuồn cuộn thần hồn tựa như hồng thủy, đem Phong Các chỗ đỉnh núi trùng điệp vây quanh, sau đó không ngừng hung ác nện xuống. Mà tại Chu Luyện dưới loại thế công ngang ngược này, lực lượng thần hồn biến thành kết giới mai rùa lập tức lung lay sắp đổ, cuối cùng rốt cục ầm vang một tiếng, tùy theo bật nát, ngàn vạn mai rùa hóa thành hư vô. Chu Luyện đại hỉ, liền muốn điều động ngàn vạn lực lượng thần hồn, vọt thẳng đi vào nghiền ép Phong Các. Bất quá còn không đợi hắn động thủ, chỉ thấy dưới kết giới mai rùa kia, lại là có một tầng thần hồn lồng ánh sáng xuất hiện, một tòa kết giới lại lần nữa thành hình. Mà lại lần này Chu Luyện nhìn thật cẩn thận, tại tầng kia mới kết giới phía dưới, rõ ràng là còn có nhất trọng kết giới, mà lại toàn bộ đều là loại hình phòng ngự. Người mẹ hắn, Chu Luyện biến sắc, không nhịn được giận mắng lên tiếng, cái này Chu Nguyên là thuộc rùa đen à? Chẳng lẽ hôm nay hắn liền định dựa vào từng tầng xác rùa đen này cùng bọn hắn Hỏa Các rông dài? Hắn đây là đang dự định tiêu hao chúng ta Hỏa Các lực lượng thần hồn.

Hỏa các đại quân trên không, cuồng bạo lực lượng thần hồn gào thét, giữa cả thiên địa phảng phất đều là có bén nhọn sóng âm quanh quẩn. Loại sóng âm kia cực kỳ chói tai, bình thường thần hồn nếu là bị tác động đến, tất nhiên trong nháy mắt bị xé nát. Hỏa các hơn vạn đạo thần hồn, lại thêm nhiên hồn văn chỗ thúc dục lực lượng thần hồn, hiển nhiên là đạt đến một cái tương đương kinh khủng cấp độ. Chu Luyện nhìn qua cấp độ kia khủng bố lực lượng thần hồn, trong mắt cũng là lướt qua một tia vẻ sợ hãi, muốn điều khiển trình độ như vậy lực lượng thần hồn, liền xem như hắn, đều là cảm giác được có chút kinh hãi, bởi vì cái này hơi có chút vô ý, chỉ sợ cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng cũng may nơi này là trong Thiên Viêm đỉnh, đối với thần hồn có bảo hộ, không phải vậy nếu như đổi lại phía ngoài mà nói, hắn tất nhiên là không dám đi điều khiển khủng bố như vậy lực lượng thần hồn. Bởi vì vậy cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hô! Chu Luyện hít sâu một hơi, chợt bắt đầu dẫn dắt đến loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia ngưng tụ, vô số tiếng rít truyền vào trong thần hồn của hắn, làm cho khuôn mặt của hắn đều là vào lúc này trở nên vặn vẹo, trong mắt mũi tựa hồ có vết máu chảy ra tới. Hắn lúc này chỉ là thần hồn trạng thái, dĩ nhiên không phải máu tươi thật, nhưng này cũng là thần hồn nhận kịch liệt kích thích biểu hiện. A. Chu Luyện ngửa mặt lên trời gầm thét, liều mạng nắm trong tay loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia, sau đó đưa chúng nó dẫn đạo đứng lên, loại cảm giác này, liền giống như tại dẫn dắt một đầu chỉ biết hủy diệt viễn cổ hung thú đồng dạng. Bất quá cũng may Chu Luyện tự thân thần hồn cảnh giới hoàn toàn chính xác không yếu, theo hắn dẫn đạo, kinh khủng lực lượng thần hồn ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tại trên không trung kia, tạo thành một tòa thần hồn sơn nhạc ước chừng vạn trượng, che khuất bầu trời, tản ra hủy diệt uy năng. Thần hồn công kích không có nguyên khí như vậy lộng lẫy, sáng chói chói mắt, nhưng tương tự là sát cơ tứ phía, hơi không cẩn thận, chính là thần hồn tiêu tán kết quả. Nhìn qua trên không trung tòa thần hồn sơn nhạc kia, người ở chỗ này, bất luận là ai đều là không nhịn được biến sắc. Hỏa các dốc hết toàn lực thần hồn thế công, như thế nào dễ đối phó? Cái này Lữ Tiêu cùng Chu Luyện quả thực là điên rồi à? Mộc Liễu nhìn qua một màn này, nhịn không được nói. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, loại trình độ này lực lượng thần hồn, cho dù là hỏa các cũng không đủ thi triển đi ra, cho nên bọn hắn tất nhiên là sử dụng một loại nào đó nghiền ép thức thủ đoạn, mà loại thủ đoạn này, phần lớn đều sẽ có một chút di chứng. Hiển nhiên, hỏa các vì thủ thắng, đã là không từ thủ đoạn. Mộc Thanh Yên cũng là hàm răng cắn chặt môi đỏ, cười khổ một tiếng, không lời nào để nói. Nếu như phong các là thua tại đối phương dưới sự điên cuồng này, còn thật sự là trách không được Trung Nguyên. Chu Nguyên, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào cản. Chu Luyện khuôn mặt dữ tợn, gào thét như sấm, sau một khắc, thần hồn sơn nhạc kia trực tiếp là chấn áp mà xuống, bóng ma bao phủ, mang đến hủy diệt chi uy. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua thần hồn sơn nhạc kia, khuôn mặt cũng là có chút ngưng trọng, loại trình độ này lực lượng thần hồn, ngay cả hắn loại này hóa cảnh sơ kỳ đều cảm thấy một chút kinh hãi. Ánh mắt của hắn thấp kém, nhìn chăm chú trước mắt nổi lên hư ảo đèn lồng. Tại trong đèn lồng kia, dường như có một chút nhỏ bé ngọn lửa. Hồn đăng thuật. Chu Nguyên cười cười, chợt hắn đã không còn mảy may do dự, tâm niệm vừa động, chính là dẫn dắt đến thần hồn trường châm dòng lũ xoay quanh hư không kia gào thét mà xuống, trực tiếp đối với trước mắt đèn lồng quán chú đi vào. Ầm ầm. Vô cùng cường đại lực lượng thần hồn rót vào trong hồn đăng kia, lập tức hồn đăng kịch liệt chấn động đứng lên, giống như muốn bị nứt vỡ. Dù sao loại lực lượng thần hồn tràn vào kia quá mạnh, mà hồn đăng này lại chỉ là Chu Nguyên bằng vào tự thân thần hồn biến thành. Loại cảm giác này liền giống như vạn tấn nước hồ rót vào thùng nước đồng dạng. Chu Nguyên cũng không dám làm cho hồn đăng lúc này vỡ vụn, bởi vậy hắn điên cuồng thôi động tự thân lực lượng thần hồn vững chắc hồn đăng, thế là trong đầu của hắn cũng là bị chấn động đứng lên, tựa như vạn kim châm não, mang đến khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt. Chu Nguyên gắt gao cắn răng, thừa nhận loại đau nhức kịch liệt kia. Ầm ầm. Tại Chu Nguyên dưới loại đau khổ dày vò này, thân hồn trường châm dòng lũ kia rốt cục triệt để chui vào trong hồn đăng. Hết thảy quy về yên tĩnh. Chu Nguyên hóa cảnh thần hồn kia đều là vào lúc này trở nên hư ảo rất nhiều, đó là thần hồn tiêu hào quá lớn biểu hiện, hắn ngẩng đầu nhìn phô thiên cái địa chấn áp xuống thần hồn sơn nhạc, trong mắt cũng là lướt qua một vòng nóng bỏng chỉ ý. Lần này thi triển hồn đăng thuật, chỉ sợ tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể siêu việt, bởi vì lần này không phải một mình hắn đang thi triển, mà là phong các mấy ngàn người. Oanh! Trên hồn đăng, có vết sách hiển hiện, trong nháy mắt kế tiếp, hồn đăng nổ tung. Hừng hực! Mà hồn đăng bắn nổ giây lát kia, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, ngập trời hỏa diễm từ trong đó phát ra, ngọn lửa kia hơi có vẻ trong suốt, nhưng khi đám người thần hồn nhìn thấy lửa này lúc, lại là cảm thấy một loại tùy tâm sợ hãi cảm giác. Đó là, hồn viêm! Vô số hãy nhìn thành âm vang rụi tới. bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua hồn viêm, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy quy mô hồn viêm. Cái kia hồn viêm gào thét mà ra, tựa như một đầu to lớn hỏa long. Loại trình độ này hồn viêm, liền xem như hóa cảnh sơ kỳ Chu Nguyên cùng Chu Luyện đều không thể làm đến, bởi vì lực lượng thần hồn không đủ. Nhưng bây giờ, lại là chân chính xuất hiện. Chu Luyện toàn thân băng hàn, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đem những người khác lực lượng thần hồn hóa thành hồn viêm? Phải biết hồn viêm là hóa cảnh thần phủ mới có thể làm được, không phải vậy bất luận lực lượng thần hồn mạnh bao nhiêu, đều không thể ngưng tụ thành, cũng tỉ như bọn hắn bên này, hóa các hơn vạn đạo thần hồn cộng lại đủ mạnh à. Nhưng Chu Luyện lại không có khả năng dùng những lực lượng thần hồn kia ngưng luyện ra một tơ một hào hồn viêm. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên làm được, mà lại loại trình độ kia hồn viêm, viễn siêu Chu Luyện tưởng tượng. Cho nên Chu Luyện mới có thể như vậy rung động cùng khó có thể tin. Hưng hực, hồn viêm biến thành hỏa long gào thét mà lên, cuối cùng cùng thần hồn sơn nhạc gào thét xuống kia va chạm ở cùng nhau. Giữa thiên địa, bất luận là thiên viêm đỉnh trong ngoài, lúc này vô số đạo ánh mắt đều là gắt gao nhìn qua một màn này. Đụng nhau cũng không có bất kỳ kinh thiên thanh âm, bởi vì hỏa long trực tiếp là hóa thành hừng hực biển lửa, đem thần hồn sơn nhạc kia bao phủ, mà tại hồn viêm thiêu đốt dưới, tòa thần hồn sơn nhạc kia bằng tốc độ kinh người bắt đầu hòa tan. Hồn viêm vốn là đối với thần hồn có được lực sát thương rất lớn. Thần hồn sơn nhạc ở trong hồn viêm hòa tan, ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, thần hồn sơn nhạc trực tiếp là đều tan rã. Thế là, giữa thiên địa chỉ có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, những người còn lại đều im lặng. Chu Luyện trên mặt thần sắc đã ngưng kết, giống như khóc giống như cười, một mặt hoảng sợ, thậm chí ngay cả Lữ Tiêu đều là song trưởng nắm chặt, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, đã là phẫn nộ, vừa khiếp sợ. Hắn không thể tin được, hắn đang làm như vậy Chu Toàn chuẩn bị về sau, vậy mà như trước vẫn là thất bại. Cái này Chu Nguyên, rõ ràng chẳng qua là thần phủ cảnh trung kỳ, vì cái gì luôn luôn có thể cho hắn tạo thành phiền toái lớn như vậy. Xa xa Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên cũng là động dung, kết quả này, liền xem như Mộc Liễu đều không có nghĩ tới. Gia hỏa này, Mộc Liễu chực chực lưỡi, ánh mắt lạ thường ngưng trọng, nói, tại sao ta cảm giác hắn thật đúng là có khả năng đánh bại Lữ Tiêu, đoạt được tổng các chủ. Mặc dù thiên viêm tế chỉ là thần hồn giao phong, hơn nữa còn là bốn các chỉnh thể chi chiến, nhưng Chu Nguyên nhiều lần làm đến một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi, cái này thật sự là để cho người ta không dám xem thường. Mộc Thanh Yên ít có không có tranh cãi, miệng nhỏ mấp máy, cười khổ nói không chừng, thật đúng là có điểm khả năng đâu. Bởi vì trước mắt một màn này, quả thực quá mức rung động lòng người. Phong các trên không, Chu Nguyên cũng là hít một hơi thật sâu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như lưỡi dao, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lữ Tiêu, hai người ánh mắt đụng nhau, loại hàn ý kia làm cho giữa thiên địa nhiệt độ tự hồ cũng là hàng thấp kém tới. Xem ra lần này, hay là ta phong các thắng. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh vang lên, sau đó hắn tay áo vung lên, trên bầu trời cái kia lưu lại hồn viêm lập tức hóa thành ngàn vạn ánh lửa, phô thiên cái địa đối với hỏa các nhân mã bao phủ xuống. Hồn viêm thiêu đốt, chỉ thấy hỏa các bên kia, từng đạo thần hồn trực tiếp là hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Chu Luyện hồn bay phách lạc, mặc cho hồn viêm tại trên thần hồn của hắn mặt thiêu đốt, cuối cùng hóa thành ánh lửa biến mất. Lữ Tiêu cũng không có phản kháng, bởi vì đến một bước này, kết cục đã định. Lần này thiên viêm tế, bọn hắn hỏa các thất bại thảm hại. Hắn chỉ là ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hồn viêm phản chiếu trong mắt hắn, cuối cùng có thanh âm đạm mạc vang lên, Chu Nguyên, tháng sau tổng các chủ chi tranh, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ánh mắt của hắn chỗ sâu, có vô biên tức giận. Hồn viêm bốc lên, Lữ Tiêu thần hồn cũng là hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Hỏa các hơn vạn đạo thần hồn vào lúc này, đều tiêu tán. Trận này thiên viêm tế, phong các cùng hỏa các chi đấu, kết quả sau cùng, ngoài vô số người dự kiến. Thiên viêm đỉnh trong ngoài, đều là yên tĩnh y mắng. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.